Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương đó là tin tức của Diệp Tử Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là sau khi Diệp Mặc tu chỉnh lại thánh đạo tàn giới, thì hắn có ý định là đến âm minh giới để lấy thế giới sơn. Tuy nhiên vì hắn muốn tìm Vân Băng và chị Nhan cho nên là đã gây sự với... đại khái là cả cái âm u minh giới, cho nên là bị nó đuổi ra khỏi u minh giới và trong vòng 100 năm không thể quay trở lại được. Khi hắn quay trở lại tu chân giới thì cũng đã gặp bố của Quyết Vô Ngân là Quyết Nhai, thì phải và đánh bại tên này, tuy rằng không giết chết, chỉ hủy đi hỗn nguyên đạo cơ quán mà thôi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi Diệp Mặc trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông thì sẽ thế nào. Diệp Mặc trở về, Mặc Nguyệt Tiên Tông là nơi náo nhiệt nhất. Mặc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ chính là tiên tông nổi tiếng nhất trong 33 thiên vực của tiên giới. Cho dù là trong thượng thiên vực thì cũng không có thực lực nào mạnh hơn Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mấy ngày nay các tiên tông của đại tiên vực nhao nhao đến thăm hỏi. Đừng nói là Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho dù cả Cung Hoa Thiên thì đâu đâu cũng náo nhiệt. Đương nhiên người vui mừng nhất chính là Úc Mặc. Cô có được 36 viên lôi hải thần châu thực sự. Dường như ngay lập tức bế quan để luyện hóa 36 viên lôi châu này. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn, Tống Ánh Trúc, bao năm xa cách giờ đây gặp lại Diệp Mặc, trong lòng càng quấn quýt si mê. Mặc dù đều là tiên nhân cả rồi, nhưng mấy người từ thế giới phàm tục trái đất chuyển đến, chuyện tình cảm vợ chồng lại càng nặng hơn. Diệp Mặc cũng không định rời đi, cứ ở trong Mặc Nguyệt Tiên Tông, bầu bạn với vợ. Mục Tiểu Vận và Trì Uyển Thanh trở lại thế giới trang vàng, biết rõ Diệp Mặc đã đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, cũng vui mừng ra ngoài gặp mấy người Lạc Ảnh. Trì Uyển Thanh và Tô Tĩnh Văn, cả Linh Khinh Tuyết nữa, ba người đã quen nhau trên trái đất, bây giờ gặp lại trong tiên giới, tâm trạng vô cùng kích động, khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An vẫn còn, thậm chí đã đến tiên giới, khiến Tô Tĩnh Văn cảm thấy là đời này không còn gì tiếc nuối nữa. Hôm nay, Diệp Mặc đang cùng những người bên cạnh nhàn rỗi nói chuyện phiếm những năm qua. Nhìn thấy Diệp Lăng ngồi một bên thần thái có chút ủ rũ, hắn liền lập tức chủ động hỏi: "Diệp Lăng, em có tâm sự gì sao?" Diệp Lăng thấy Diệp Mặc lo lắng cho cô, lau cặp mắt sưng đỏ của mình mà nói: "Không biết anh ba bây giờ có tốt hay không? Lúc trước anh ba hồ đồ, em nghĩ anh ấy chắc đến đây bị áp lực quá, cho nên mới làm chuyện bất chấp hậu quả. Anh cả, anh có thể dùng thần thức tìm anh ba, xem anh ấy đang ở đâu hay không?" Trong lòng Diệp Mặc thầm than, suy nghĩ của hắn khác với Diệp Lăng. Diệp Lăng và Diệp Tử Phong là anh em ruột, Diệp Tử Phong và Diệp Lăng có vài phần tình cảm anh em, nhưng Diệp Tử Phong và hắn thì không có quan hệ máu mủ gì. Hơn nữa Diệp Tử Phong sau khi thay đổi dường như càng điên cuồng hơn. Nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Phong ở trong Nam Cung Sơn Trang giết chết Nam Cung Phi, hạ thủ vô cùng tàn ác. Đương nhiên, đây cũng không thể trách Diệp Tử Phong được, vì sự ngoan độc của Nam Cung Phi cũng chẳng kém Diệp Tử Phong chút nào. Được rồi, anh sẽ tìm giúp em. Diệp Mặc không muốn để Diệp Lăng quá mức thất vọng, tu vi của hắn quá cao, đã là hỗn nguyên thánh đế rồi. Nếu không phải trong tình huống đặc biệt, hắn cũng không muốn dùng thần thức của mình quét toàn bộ tiên giới. Dùng thần thức quét toàn bộ tiên giới, rất nhiều chuyện hắn không thích nhìn thấy cũng sẽ bị thu vào trong thần thức. Tiên giới này cũng đàng hoàng, không đàng hoàng xinh đẹp như vẻ ngoài của nó, âm u xung triệt các nơi. Loại cảm giác này khiến Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ không ưa. Cha cũng tìm giúp con cửu đầu trùng kia nhá. Lúc trước còn suýt chút nữa bị con trùng đáng ghét kia ăn thịt rồi. Bây giờ con không tìm được con trùng đó. Nếu tìm được thì con đã sớm tiêu diệt nó. Ức Mặc ngồi bên cạnh Diệp Mặc, nhìn thấy cha mình sắp dùng thần thức tìm tòi, lập tức ngồi bên cạnh mà nói: "Ức Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệp Mặc lần đầu tiên nghe thấy Ức Mặc nói suýt nữa bị cửu đầu trùng ăn thịt, lập tức chú ý hỏi. Ức Mặc liền nói chuyện khi cô vừa đến tiên giới liền gặp một cái tử thành. Lúc đó tiên thành đã hóa thành phế tích, cô ở trong tiên thành tìm được một ít nhẫn chữ vật, vì sợ hãi cho nên không dám ở lại lâu. Khi cô rời khỏi tiên thành thì phát hiện cửu đầu phệ hư chủng quay lại thôn phệ tiên thành. Nếu không phải có một người áo xám cứu giúp thì bây giờ cô đã sớm bị con cửu đầu chủng đó ăn thịt. Cửu đầu phệ hư chủng trong tiên giới ư? Nó có mấy cái đầu? Biểu lộ của Diệp Mặc lập tức nghiêm trọng, hắn quá rõ sự đáng sợ của cửu đầu phệ hư chủng. Cho dù bây giờ hắn đối diện với cửu đầu phệ hư trùng, chỉ cần vung tay một cái là có thể tiêu diệt, nhưng ở trong tiên giới nó lại là mối họa lớn. Có 9 cái đầu rồi, nhưng màu sắc trên đầu vẫn là màu tím nhạt, nó không chừng bây giờ đã thành màu vàng kim. Úc Mặc bây giờ nhớ lại con kiểu đầu phệ hư chủng lúc trước mà vẫn có chút chán ghét. Diệp Mặc lập tức nghiêm túc nói với Úc Mặc: Úc Mặc, đừng xem con đã là tiên đế, sau này nếu là gặp phải con kiểu đầu phệ hư trùng đã biến thành màu vàng kim rồi thì con đừng có ra tay. Con kiểu đầu phệ hư trùng vàng kim thì đã là cấp vương, con đánh không lại đâu. Úc Mặc lẻ lưỡi: Con biết rồi, đây chẳng phải là đang xin cha giúp đỡ đó sao? Người cứu con có nhìn rõ không? Mặc dù biết người áo xám kia vốn không phải cố ý cứu, nhưng cứu được con gái của mình thì trong lòng Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích. Úc Mặc vung tay vẽ ra một bóng lưng màu xám. Con chỉ nhìn thấy gã có bóng lưng màu xám thế này, lúc đó tốc độ rất nhanh, những thứ khác còn không nhìn rõ. Diệp Mặc nhìn thấy bóng lưng màu xám này mới nói: Cha biết người này là ai rồi, thực tế cha cũng từng được gã giúp, mặc dù gã lúc đó cũng không phải là cố ý. Lúc đang nói chuyện, thần thức của Diệp Mặc đã tràn ra. Người giúp Úc Mặc kia chính là văn sĩ trung niên lúc trước ở trong phiêu miễu tiên chỉ. Văn sĩ trung niên đã từng tặng cho Diệp Mặc một viên tinh hạch viêm để thăng cấp mồi lửa. Đương nhiên, văn sĩ trung niên đó muốn lợi dụng Diệp Mặc, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại phát hiện gã đang lợi dụng mình, hơn nữa còn để lại dấu hiệu thần thức trên người nữa. Bây giờ người đó có thể đuổi cừu đầu phệ hư trùng đi thì rõ ràng đã khôi phục tu vi, chỉ có điều không biết ai đã giúp cho gã. Thần thức của Diệp Mặc quét ra từ hạ thiên vực đến trung thiên vực rồi thượng thiên vực. Hắn không tìm được văn sĩ trung niên lúc trước bị giam trong phiêu miễu tiên trì, cũng không tìm được Diệp Tử Phong, nhưng lại nhìn thấy Kế Khôn cùng với một người đàn ông ẩn cư ở trong một tiên thành cực kỳ bình thường. Diệp Mặc lập tức biết người đàn ông kia chắc chắn là Phong Hy không chút nghi ngờ. Tu vi của Kế Khôn không tăng lên là bao, nhưng cô có thể giúp Phong Hy tìm được tiên tài tố thể, lại thành công cứu sống Phong Hy. Diệp Mặc cũng vui thay cho cô. Biết rõ Kế Khôn không có việc gì, Diệp Mặc cũng không quấy rầy, cũng không muốn đi gặp họ. Kế Khôn cùng Phong Huy bây giờ sống cuộc đời bình yên, Diệp Mặc trong lòng âm thầm chúc phúc cho cô. Hắn biết Kế Khôn nếu như muốn tìm hắn chỉ cần đến Mặc Nguyệt Tiên Tông là được. Kiều Đào Phệ Hư Trùng cũng tìm không thấy, nhưng lại khiến Diệp Mặc cau mày, hắn ngay cả Lục Vô Hổ cũng tìm không được. Lục Vô Hổ sớm đã phi thăng tiên giới, bây giờ chắc chắn không thể nào đến Thánh Đạo Tản Giới được. Diệp Mặc vốn dĩ là định quay về cẩn thận tìm Lục Vô Hổ một lần. Trên người Lục Vô Hổ còn có một khối thế giới thạch nhỏ, hắn muốn luyện hóa thế giới sơn, thì ngoài phải tìm được thế giới sơn bay mất từ Vẫn Chân Cấm Địa, thì khối thế giới thạch nhỏ trên người Lục Vô Hổ cũng rất quan trọng. Chà, có phải không tìm được cửu đầu trùng hay không? Không tìm được thì thôi, nó không chừng đã bị người áo xám kia tiêu diệt. Nhìn thấy Diệp Mặc cau mày, Úc Mặc mau chóng nói, cửu đầu phệ hư trùng cũng không dễ dàng chết như vậy đâu, nhưng cha nhìn thấy hai người quen. Diệp Lăng và anh qua đó gặp. Diệp Mặc đứng dậy nói. Lâm Dị Bán nghe Diệp Mặc gọi Diệp Lăng đi, lập tức hỏi, tông chủ, có phải tìm được Diệp Tử Phong rồi không? Đối với Diệp Tử Phong, gã cũng rất quan tâm, vì Nam Cung Sơn Trang sau này chính là do Diệp Tử Phong làm chủ, cho đến khi gã phi thăng tiên giới, cũng không coi Nam Cung Sơn Trang là của Sở gia. Nhưng cùng với tu vi của gã cường đại lên, Nam Cung Sơn Trang sớm đã không được gã coi ra gì. Cũng vì quan hệ giữa Diệp Tử Phong và Diệp Mặc, Diệp Lăng mà Lâm Dị Bán sau khi hóa chân viên mãn không có tiếp tục đi tìm Diệp Tử Phong để đòi lại Sơn Trang. Không phải là Diệp Tử Phong có chút quan hệ với nó, Dị Bán, họ của anh có thể khôi phục lại rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, Sở Kỳ Vũ chắc cũng ở tiên giới, dù gì cũng có một ngày tôi sẽ gặp lại ông ta. Lâm Dị Bán trước giờ vẫn đi theo Diệp Mặc, sau đó Diệp Mặc phi thăng thì gã vẫn bảo vệ Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc rất coi trọng gã. Lúc trước Diệp Mặc gặp Sở Kiều Vũ chỉ là không xác định lắm Sở Kiều Vũ này có phải tổ tiên của Lâm Dị Bán hay không. Lâm Dị Bán đứng lên nói, tôi quyết định cùng với Từ Đồng đi tìm Kiều Vũ tổ tiên rồi tính tiếp. Nếu có thể tìm được Kiều Vũ tiên tổ, tôi lập tức sẽ khôi phục họ Sở. Diệp Mặc gật đầu nói, họ Sở của anh còn có một người tên là Sở Đan, anh chắc hẳn là biết chứ. Hình như khi tôi quay về cũng đã gặp qua cô ấy. Lâm Dị Bán nghe Diệp Mặc nói đến Sở Đan liền nói, cảm ơn tông chủ thành toàn. Tư chất của Sở Đan tốt hơn tôi. Cảm ơn tông chủ đã đưa Sở Đan về Mặc Nguyệt Chi Thành. Bây giờ Sở Đan đang ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nguyễn Nhạc Thiên là đệ nhất tiên vực trong Trung Thiên Vực, còn Lạc Y Tiên Thành cũng là đệ nhất tiên thành. Vì Vấn Đạo Các chính là nằm ở trong này. Diệp Mặc lúc trước từng đến đây tham gia Vấn Đạo, chỉ có điều hắn chưa lên tới tầng 9. Lạc Y Tiên Tức Lâu là đệ nhất tiên tức lâu trong Lạc Y Tiên Thành. Lúc này trong một phòng của tiên tức lâu có hai người con gái đang ngồi. Sắc mặt hai người này rất bình tĩnh, nhưng khí tức dao động lại cho thấy hai người không thực sự bình tĩnh. Nam Cung Tiểu Đại, chúng ta không có chút quan hệ gì, Cô tìm tôi có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Người con gái mặc váy tiên màu lam, ngữ khí bình tĩnh nhàn nhạt nói. Người con gái đối diện, cô xinh đẹp hơn cô rất nhiều. Nghe thấy người con gái mặc váy tiên màu lam nhạt hỏi vậy, liền thở dài. Chỉnh Nana, tôi hối hận lúc trước không nghe lời cô. Một người có thể vứt bỏ vợ mình, quả nhiên cũng sẽ vứt bỏ được cái khác. Hiển nhiên hai người này chính là Trình Nana và Nam Cung Tiểu Lại của Nam Cung Xuân Trang ở tu chân giới. Hai người gặp vận mệnh giống nhau, bây giờ hai người cũng phì thằng tiền giới. Tôi cho rằng cô sẽ châm chọc mỉa mai tôi, tại sao không nói? Nam Cung Tiểu Lại nói xong có chút nghi ngờ nhìn Trình Nana. Cô không ngờ lại không hề thấy Trình Nana mỉa mai mình. Trình Nana bình tĩnh nói, tôi và Diệp Tử Phong đã không còn quan hệ gì nữa, không mỉa mai gì cả. Nhưng Diệp Tử Phong không giết cô, chứng tỏ là cô có chút địa vị trong lòng gã. Nam Cung Tiểu Đại cười khẩy một cái, địa vị ư? Nam Cung Tiểu Đại còn chưa nói xong liền nghe có người đẩy cửa vào. Chúng tôi có thể ngồi đây chút được không? Là anh. Nam Cung Tiểu Đại khiếp sợ đứng dậy nhìn Diệp Mặc và Diệp Lăng đứng ở cửa, hoàn toàn không biết Diệp Mặc và Diệp Lăng đến lúc nào. Diệp đại ca, Diệp Lăng, sao hai người lại đến đây? Trình Na Na cũng ngạc nhiên đứng dậy. Cô vì tránh người của Diệp gia cho nên cố ý từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực, nhưng kết quả vẫn gặp được Diệp Mặc và Diệp Lăng. Nana, cô nói cho tôi biết Diệp Tử Phong đi đâu rồi. Diệp Lăng thấy Trình Nana có chút sốt ruột liền hỏi. Trình Nana cúi đầu nói, tôi và anh ấy đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh ấy đi đâu tôi cũng không biết. Nam Cung Tiểu Lại chậm rãi nói, Nam Cung gia tôi hoàn toàn suy tàn trong tay anh ta. Anh ta phi thăng tiên giới sớm hơn tôi một chút. Đợi khi tôi tìm thấy anh ta rồi, anh ta đã là tu vi huyền tiên. Lúc đó anh ta ở cùng với Văn Thải Y, anh ta hình như còn có một sư phụ. Sư phụ anh ta hình như cực kỳ lợi hại thì phải. Nói xong Nam Cung Tiểu Lại dường như hiểu ra một chuyện, thần sắc u buồn đột nhiên biến mất. Cô ấy sau khi khom lưng hành lễ với Diệp Mặc thì nói, lúc trước tôi gặp Trình Nana, vốn dĩ còn định hỏi thăm cô ấy một số chuyện, nhưng bây giờ không cần nữa, Diệp Tông Chủ, tôi đi đây. Thấy Nam Cung Tiểu Lại rời khỏi, Diệp Mặc không nói gì, Diệp Lăng cũng cảm thấy tâm trạng có chút hoảng loạn. Nam Cung Tiểu Lại sau khi ra khỏi phòng, Trình Nana cũng không người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp đại ca, Diệp Lăng, tôi cũng đi đây. Diệp Mặc và Diệp Lăng tìm được Nam Cung Tiểu Lại rồi, sau khi nói vài câu thì Nam Cung Tiểu Lại và Trình Nana liền dần dần rời đi. Anh, chúng ta về thôi. Khi Diệp Lăng nói lời này trong lòng cực kỳ khó chịu, cô thực sự không hy vọng anh ba biến thành như thế này. Bất luận là Nam Cung Tiểu Lại hay Trình Nana đều là những người con gái rất tốt, tại sao anh ba lại như vậy? Cho dù lúc trước anh ấy phải chịu oan úc ở lại Lục Lạc Nguyệt, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bản thân cũng đã phi thăng tiên giới, nhưng uất ức này chẳng lẽ vẫn còn sao? Đi thôi. Diệp Mặc dẫn theo Diệp Lăng xé rách không gian, nháy mắt quay lại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Khác hẳn với Diệp Lăng, vốn dĩ hắn cũng không coi Diệp Tử Phong là người ngoài, vẫn coi hắn là anh em của mình. Cho dù Diệp Tử Phong có chút sai lầm nhưng hắn vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng từ lần trước Diệp Tử Phong tiết lộ trước mặt Nam Cung Phi là gã muốn giết chết mình, thực sự không phải là vì hiểu lầm Trình Nana mà là muốn bí mật trên người mình, thì Diệp Mặc đã coi Diệp Tử Phong là người ngoài. Lần này nếu không phải Diệp Lăng cầu xin, hắn cũng bản cũng không tìm đến đây để hỏi thăm tin tức. Muốn bí mật của hắn, nói đơn giản một chút đó chính là muốn cái mạng của hắn. Diệp Mặc tự hỏi là chẳng có lỗi gì với Diệp Tử Phong, nhưng tên Diệp Tử Phong này quả thực quá mức tàn nhẫn rồi. Diệp Mặc vừa quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông đã thấy Ngưu Tú đến, mấy người Lạc Ảnh đang nói chuyện với Ngưu Tú. Thấy Diệp Mặc, Ngưu Tú lập tức đứng lên, Diệp Tiên Hữu. Diệp Mặc biết Ngưu Tú muốn hỏi gì, hắn không đợi Ngưu Tú hỏi ra, lên chủ động nói, Đại Cung Chủ, Thanh Như đã chứng đạo, bây giờ cô ấy đang ở trong hư thị, muốn thông qua lịch lãm rèn luyện tìm đại đạo thuộc về cô ấy, cho nên không cùng chúng tôi quay về. Ngưu Tú nhìn mấy người vợ của Diệp Mặc mà thở dài. Cô để Thanh Như bên cạnh Diệp Mặc, vốn dĩ còn có ý để Thanh Như trở thành đạo lữ của Diệp Mặc. Bây giờ xem ra rõ ràng cô quá mong muốn đơn phương. Cũng may là cô cũng nghĩ ra, mau chóng gác chuyện này qua một bên, sau đó chủ động đổi đề tài. Diệp Tiên Hữu, tôi nghe Tĩnh Văn nói anh muốn khôi phục 33 thiên vực của tiên giới. Diệp Mặc gật đầu, đúng, vốn dĩ tôi có suy nghĩ này, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý. Tôi cảm thấy 33 thiên vực tiên giới rất phù hợp, thậm chí không kém một tiên giới hoàn chỉnh. Nếu miễn cưỡng khôi phục lại, có lẽ là vẽ rắn thêm chân thôi. Diệp Mặc sau khi từ U Minh giới trở về liền cảm thấy 33 thiên vực của tiên giới không nhất định cần phải khôi phục. Tiên giới nó khác với thánh đạo giới. Thánh đạo giới không khôi phục hoàn toàn thì sẽ bị hủy diệt. Còn 33 thiên của tiên giới tồn tại lại rất phù hợp, từ thấp đến cao chả có chỗ nào là bất ổn. Cũng như thiên đạo của U Minh Giới vậy, 33 thiên vực của tiên giới lại càng phù hợp với thiên đạo luân thường. Hoặc là nói, 33 thiên bị tàn phá, không thích hợp để chứng đạo. Nhưng bây giờ thánh đạo giới đã khôi phục hơn nửa, tiên đế viên mãn có thể đến thánh đạo giới để chứng đạo. Nếu ở lại tiên giới chứng đạo, thánh đế chứng đạo của tiên giới quá nhiều, cho dù tiên giới có hoàn chỉnh đi nữa, thì cũng có khả năng lại bị đánh vỡ ra. Cho nên bây giờ Diệp Mặc ngược lại không muốn tiên giới có quá nhiều tố đạo thánh đế. Ngô Tú đồng ý. Diệp Tiên Hữu có cùng suy nghĩ với tôi, 33 thiên của tiên giới thích hợp với thiên đạo, không cần tu sửa gì thêm. Ngô Tú ngồi trong này nói một hồi, tâm thần có chút không yên. Diệp Mặc biết rõ là cô đang lo lắng cho Thanh Như, quyết định lấy một cái trận kỳ ra đưa cho Ngô Tú. Đại cung chủ, trận kỳ này có thể từ trong trận pháp thông đạo từ thánh đạo giới đến tiên giới rồi lại quay về, nhưng chỉ có thể dùng một lần, bây giờ tôi không cần đến nó nữa, tặng cho cô. Ngô Tú mau chóng nhận lấy trận kỳ, cô biết Diệp Mặc đã hiểu là cô lo lắng cho Thanh Như, nên mới tặng trận kỳ này cho cô, chính là bảo cô đến thăm Thanh Như xong còn có cơ hội quay về tiên giới. Diệp Mặc bây giờ thần thông kinh người, muốn quay lại tiên giới rõ ràng không cần đến trận kỳ. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú cũng không từ chối, nhận lấy trận kỳ xong thì vô cùng kích động. Đã có trận kỳ của Diệp Mặc cho, tinh thần của Ngô Tú cũng bình tĩnh hơn, lại ngồi một lát sau đó cáo từ. Tiến Ngô Tú đi, Diệp Mặc gọi mấy người Lạc Ảnh đến, lấy ra ngọc bài do mình luyện chế phát cho mỗi người một miếng. Chà, đây là ngọc bài gì vậy? Úc Mặc mặc dù đã từng vào thế giới trăng vàng nhưng cũng không biết còn có loại ngọc bài truyền tống không gian trực tiếp tiến vào thế giới trăng vàng như thế này. Mục Tiểu Vận lại cười nói, đây là ngọc bài truyền tống đến thế giới trăng vàng. Lúc trước cô và Uyển Thanh trong thánh đạo giới chính là thông qua ngọc bài thế này để tiến vào, rồi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trong đó chỉ có Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm còn chơi vui một chút, quá ít người, không náo nhiệt bằng nơi này. Úc Mặc trong miệng nói vậy nhưng tay cũng không chậm đã đeo ngọc bài lên cổ. Lạc Ảnh là người hiểu Diệp Mặc nhất, cô nhìn thấy Diệp Mặc phát ngọc bài truyền tống lập tức hỏi, anh phải đi rồi sao? Diệp Mặc ừ một tiếng, anh muốn đến Phượng Hoàng tộc một chuyến, cũng có thể thông qua ngọc bài truyền tống để tiến vào thế giới trăng vàng tìm anh bất cứ lúc nào. Anh cẩn thận một chút, trong này tài nguyên tu luyện phong phú, bọn em ở đây đợi. Mấy người Lạc Ảnh đều biết Diệp Mặc muốn đến Phượng Hoàng tộc làm gì. Trăm năm sau yêu tộc sẽ muốn liên thủ với mấy tộc còn lại để đến thánh đạo giới khiêu khích. Đây là Diệp Mặc đi lôi kéo đồng minh. Nhưng lần này các nàng cũng chẳng lo lắng là bao. Có bậc ngọc bài truyền tống và thế giới trăng vàng của Diệp Mặc thì các nàng có thể quay về bên cạnh hắn bất cứ lúc nào. Hơn nữa các nàng cũng biết với tu vi bây giờ của Diệp Mặc muốn quay về đây cũng cực kỳ đơn giản. Diệp Mặc điều khiển Mặc Nguyệt ta một mình xuyên qua hư không. Cho dù thức hải quán cũng có thể vượt qua giới diện, nhưng giới diện của các tộc đều có trận pháp giới vực cường đại bảo hộ, thần thức không thể xuyên qua. Hắn càng không thể dùng cách xé rách không gian để đến Phượng Hoàng tộc. Nếu làm như vậy thì không phải là đi tìm đồng minh hợp tác mà là đi khiêu khích người ta. Hơn nữa đại trận hộ giới của một tộc cũng không đơn giản xé rách như vậy. May mà Mặc Nguyệt toa của Diệp Mặc dưới sự điều khiển của hắn thì tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đến phạm vi bên ngoài Phượng Hoàng tộc. Diệp Mặc vừa đến bên ngoài đại trận giới vực của Phượng Hoàng tộc liền cất Mặc Nguyệt toa đi, có người đã phát hiện ra hắn. Người nhìn thấy Diệp Mặc là một người đàn ông trung niên, tướng mạo cực kỳ bình thường, vẻ mặt có một số nếp nhăn, tu vi tiên đế. Khiến Diệp Mặc kỳ quái là người này nhìn thấy hắn rồi, đến hỏi thăm cũng không có, liền mở lại trận hộ giới ra. Xin hỏi có phải là Diệp Mặc tiền bối không? Tiên đế này ngữ khí cực kỳ kính cẩn. Anh biết tôi sao? Diệp Mặc khẳng định là chưa bao giờ gặp tiên đế này. Tiên đế này mau chóng nói. Tòng Hạm Thánh Quân ra lệnh cho tôi đợi Diệp tiền bối ở đây. Thánh Quân nói Diệp tiền bối sắp tới sẽ đến Phượng Hoàng tộc làm khách. Diệp Mặc không ngờ Thang Tòng Hạm sớm đã biết hắn đến, chỉ có điều không biết Hỗn Nguyên Thánh Đế hoặc trông như thiếu nữ này sẽ lựa chọn thế nào. Thực ra trong lòng Diệp Mặc lại càng hy vọng Thang Tổng Hạm giống như Lãnh Dục Kỳ, đứng ở trung lập là được. Hắn cũng không hy vọng Phượng Hoàng tộc đứng về giúp hắn, nhưng hắn càng không hy vọng Phượng Hoàng tộc đi giúp bên kia. Nói ra thì Phượng Hoàng tộc cũng là một nhánh của yêu tộc. Giới vực của Phượng Hoàng tộc tuyệt đối không kém so với Long tộc. Diệp Mặc cùng với tiên đế này xuyên qua lại trận hộ giới và tầng khí quyển. Sau khi đến phía sau giới vực của Phượng Hoàng tộc, lập tức liền cảm nhận được quy tắc thiên địa cường đại và thần linh khí nồng đậm ở trong này. Diệp Mặc thầm than, so với Phượng Hoàng tộc và Long tộc thì thánh đạo giới kém quá xa. Cho dù hắn dùng cây hỗn độn và hoàng huyền hoàng chi khí để khôi phục sinh cơ cho thánh đạo giới vẫn thiếu đi kinh mạch giới vực. Còn phong giới của U Minh giới, hắn muốn có được thế giới sơn thì nhất định là chuyện của trăm năm sau. Diệp Đan Thánh đến chậm rồi, tôi chờ đã lâu. Một giọng nói thanh thúy chuyển tới, Thang Tổng Hạm đã xuất hiện trước mặt. Thang Tổng Hạm mặc tiên váy màu đỏ, thậm chí còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn so với lần trước gặp. Diệp Mặc còn thấy hai người quen khác bên cạnh Thang Tổng Hạm là Thang Tiểu Du và Thang Kỳ. Thang Kỳ là tiên mị thể lộ vẻ phong tình vạn chủng, lúc này so với khí chất cao quý của Thang Tổng Hạm thì kém quá xa. Chỉ có Thang Tiểu Du tu vi hóa đạo lại càng không bắt mắt. Diệp Mặc biết rõ Thang Tổng Hạm sở dĩ dẫn theo hai người này ở bên cạnh hoàn toàn là do mình quen biết họ. Diệp Mặc liền ôm quyền cười nói, trước tiên đến quấy rầy Thang Tiên Hữu, còn muốn Thang Tiên Hữu đừng có không thích vị khách không mời mà tới như tôi đây. Thang Tổng Hạm cười ha hả, xem anh nói gì kìa, muốn tôi hoan nghênh anh cũng được. Tiểu Du cũng là bạn của anh, bây giờ đã là hóa đạo nhưng cách đạo nguyên khá xa, hôm nay tôi cố ý dẫn Tiểu Du đến, anh cũng lên biểu hiện một chút đi. Diệp Mặc không chút keo kiệt lấy một bình ngọc đưa cho Thang Tiểu Du. Viên tinh không đạo đan này coi như lễ vật để Tiểu Du thăng cấp đạo nguyên vậy. Thang Tiểu Du nghe thấy tinh không đạo đan, sắc mặt mừng rỡ. Cô và Diệp Mặc sớm đã quen biết nên cũng không có gì gọi là ngại, cô thậm chí là nhận đan dược trước rồi mới cảm ơn Diệp Mặc sau. Thấy Diệp Mặc hào phóng như vậy, cả đám hóa đạo thánh đế của Phượng Hoàng ở Phượng Hoàng tộc ở hai bên ai nấy đều lộ ra ánh mắt ước ao, nhưng bọn họ cũng biết rõ tặng đi một viên tinh không đạo đan đã ghê gớm lắm rồi. Diệp Mặc cho dù có phóng khoáng đi nữa cũng sẽ không tặng thêm một viên tinh không đạo đan thứ hai đâu. Thang Tổng Hạm chỉ thuận miệng nói, cũng không trông cậy Diệp Mặc sẽ thực sự tặng một món quà nghịch thiên như tinh không đạo đan. Hiện tại Diệp Mặc không chút do dự tặng ra một viên, cô trái lại có chút băn khoăn, bởi vì cô biết Phượng Hoàng tộc của cô tuyệt đối không có khả năng đứng về bên Diệp Mặc, tối đa cũng chỉ là trung lập mà thôi. Thực sự là nếu Diệp Đan Thánh không đến thì ta sẽ không chờ ngươi, cũng may là ngươi tới đúng lúc, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Thang Tổng Hạm sau khi Diệp Mặc tặng đan có vẻ càng khách sáo, cô cùng Diệp Mặc song song đi sát vào nhau, giọng điệu nói chuyện mang theo chút ngây thơ, chỉ thiếu điều là khoát tay Diệp Mặc nữa thôi. Diệp Mặc vội vàng hơi né ra một chút nghi hoặc hỏi, Thang Tiên Hữu, chúng ta cùng đi đâu? Thang Tổng Hạm cũng không biết là thật hay giả, nghe Diệp Mặc nói vậy xong, lập tức vỗ trán một cái mà nói, người xem, ta thật là lãng trí, ma tộc với ngươi quan hệ không hòa thuận, nói vậy sẽ không đưa thiệp mời cho ngươi. Là thế này, thánh nữ của ma tộc đã xuất quan, đồng thời thành công chứng đạo hỗn nguyên, nghe nói mấy tộc còn lại đều đi ma tộc cầu thân, thế nhưng ma tộc lại cự tuyệt. Lần này ma tộc phát thiệp mời, một là đại điển chúc mừng thánh nữ của họ chứng đạo hỗn nguyên, một là thánh nữ sẽ lựa chọn đạo lữ. Diệp Mặc mỉm cười nói vậy thánh nữ ma tộc chứng đạo hỗn nguyên, đạo nguyên thánh đế thông thường của các tộc khác thì người ta đã chướng mắt. Không phải đâu, Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc vì mong lấy được thánh nữ của ma tộc cố gắng chứng đạo hỗn nguyên, nhưng cho dù là vậy vẫn bị ma tộc cự tuyệt. Phải biết rằng Gia Cát Thiên Hoa chính là nhân vật thứ hai trong thánh bảng, tài trí hơn người. Không chỉ Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc mà top 5 trong thánh đạo bảng, đạo nguyên thánh đế ngạo việt của long tộc cũng bị ma tộc cự tuyệt, phượng hoàng tộc của ta cũng vậy. Thang Tổng Hạm nghe Diệp Mặc nói xong thì lập tức giải thích. Diệp Mặc cảm thán, trước đây ta nghe nói các tộc cũng chỉ có từ 1 đến 2 hỗn nguyên thánh đế, hiện tại ma tộc tại sao lại có thêm một thánh nữ, hơn nữa Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc cũng thành công chứng đạo hỗn nguyên rồi sao? Thang Tổng Hạm quét mắt qua Diệp Mặc một cái, muốn nói hỗn nguyên thánh đế nhiều ít có tộc nào có thể vượt qua nhân tộc trước đây, cho dù là hiện tại thánh đạo giới sứt mẻ, hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc số lượng cũng không ít, chỉ là bọn họ không muốn xuất hiện mà thôi. Bất kỳ một đại tộc nào tồn tại ở bên trong thì cũng đều có thế lực mạnh mẽ. Lần này tứ đại hỗn nguyên thánh đế đi tìm Diệp Đan Thánh mất tích, với nội tình của những đại tộc này, muốn cấp tốc bồi dưỡng ra một hỗn nguyên thánh đế thì vẫn là có thể, đương nhiên cũng chỉ có thể bồi dưỡng từ 1 đến 2 người mà thôi. Điểm ấy Diệp Mặc thực ra lại rõ ràng, một đại tộc cỡ lớn có thể sừng sững ở hư không vũ trụ tuyệt đối không có khả năng chỉ có một hỗn nguyên. Có lẽ nói cho dù là hỗn nguyên thánh đế ngã xuống thì bọn họ cũng sẽ có biện pháp bồi dưỡng ra một hỗn nguyên thánh đế khác trong thời gian ngắn nhất có thể. Chủng tộc không có hỗn nguyên thánh đế, cho dù có thịnh vượng cũng không cách nào trở thành đại tộc. Ngay cả nhân tộc trước đây thịnh vượng như vậy, sau khi không có hỗn nguyên thánh đế làm chỗ dựa thì cũng bắt đầu xuống dốc, chưa nói chi tộc khác. Nhưng ma tộc không đồng ý mấy tộc còn lại cầu thân là vì ma tộc tìm được một chàng rể cũng tài nghệ kinh người tới cửa. Người này mặc dù không có chỗ dựa vững chắc, lại không có gánh nặng trên người, có thể gia nhập vào ma tộc. Ta nghĩ ma tộc ngay cả Gia Cát Thiên Hoa cũng có thể cự tuyệt. Nói vậy hẳn là người bọn họ tìm được cũng phải là một hỗn nguyên thánh đế. Ma tộc tuy rằng mất đi Bộc Dương Tư, nhưng lại vẫn còn thủ Nguyên Châu. Hiện giờ, lại bằng với thêm hai Hỗn Nguyên Thánh Đế, có thể nói thực lực không giảm mà ngược lại còn tăng. Thang Tổng Hạm thở dài nói. Nói xong cô nghĩ tới Diệp Mặc, lập tức bổ sung một câu. Diệp Đan Thánh, đạo vận trên người ngươi bình hòa, thoạt nhìn không khác gì tiên nhân bình thường, chắc hẳn lại tăng thêm một cấp bậc rồi nhỉ. Ngươi lại còn là một đạo nguyên đan thánh. Ta nghĩ nếu như ngươi đi ma tộc cầu thân thánh nữ kia, nó không chừng thực đúng là có thể thành công. Cứ như vậy thì giữa ngươi và ma tộc... Diệp Mặc mỉm cười cắt lời của Thang Tổng Hạm. Ta không có hứng thú gì đối với ma nữ, nghe nói thánh nữ này đến từ nhân tộc. Hỗn Nguyên Thánh Đế nhân tộc đến ma tộc làm thánh nữ ư? Diệp Mặc nghi hoặc không thể giải thích được mà hỏi. Ma tộc cùng nhân tộc luôn không hòa thuận, thánh đế nhân tộc cho dù là có lòng trung thành đi nữa thì cũng sẽ không đi ma tộc làm thánh nữ đấy chứ. Thang Tổng Hạm lờ lẫnh nói, thánh nữ này cũng không phải đến từ thánh đạo giới, hình như đến từ tiên giới, và lại cô ấy có thể thăng cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế chẳng có chút quan hệ nào tới nhân tộc. Tuy rằng tư chất nghịch thiên, thế nhưng nếu không có ma tộc toàn lực bồi dưỡng thì cũng khó lòng chứng đạo hỗn nguyên. Nghe nói là ma tộc đã bồi dưỡng thánh nữ này, ngay cả đại trận thời gian cũng mở ra. Đại trận thời gian? Chẳng lẽ là trận pháp kiến thời gian gia tốc ư? Cái Diệp Mặc nghĩ đến trước tiên là trận bàn thời gian của mình, hắn thực sự nghĩ không ra trận bàn thời gian là do ai luyện chế. Hiện tại hắn không cần khống chế thần thông luân hồi, đối với pháp tắc thời gian hắn đã có chút thành tựu, cho dù là vậy thì vẫn không cách nào luyện chế ra được trận bàn thời gian. Thang Tổng Hạm nói đại trận thời gian lẽ nào là một đồ vật giống trận bàn thời gian của mình? Thang Tổng Hạm gật đầu nói, đúng, chính là loại đại trận thời gian này. Loại đại trận này ma tộc cùng yêu tộc đều có, thế nhưng tiêu hao rất kinh người. Mặc dù trong đại trận có thể làm thời gian tăng lên mấy chục lần, thần linh mạch tiêu hao cũng khó mà trả giá được. Người thường căn bản không cách nào sử dụng, cho dù là bộ tộc cũng không chịu nổi lượng tiêu hao của nó. Chính vì vậy ta mới có thể nói, ma tộc là người bồi dưỡng ra thánh nữ này, tốn hao rất nhiều tài nguyên. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng chấn động, hắn cho rằng trận bàn thời gian chỉ có mình hắn có, không nghĩ tới là ma tộc và yêu tộc đều có. Nhưng từ lời nói của Thang Tổng Hạm, Diệp Mặc biết được đại trận thời gian của ma tộc và yêu tộc có chút không giống trận bàn thời gian của hắn. Trận bàn thời gian của hắn chuyển động theo sự gia tăng tu vi, tiêu hao linh nguyên càng nhiều, nhưng lại cũng không đến mức mà thần linh mạch tiêu hao khó có thể đếm hết. Theo như cái này thì trận bàn thời gian của hắn hình như cao cấp hơn. Thang Tổng Hạm thấy Diệp Mặc kinh ngạc liền giải thích, bởi vì gia cát thiên hoa của yêu tộc cực kỳ ái mộ thánh nữ ma tộc, cho nên gã liên hợp với những tộc còn lại đưa ra một loại kiến nghị cho ma tộc, đó chính là ma tộc cho phép các tộc cầu thân thánh nữ, thế nhưng cần phải tỉ thí thần thông. Thần thông của ai lớn, người đó có thể trở thành đạo nữ của thánh nữ. Hơn nữa các tộc liên hợp cùng nhau đưa ra tài nguyên tu luyện đủ để cho người thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Đế đỏ mắt. Người thắng chẳng những có thể cưới được thánh nữ mà có thể có được những tài nguyên tu luyện này. Cũng chính vì như vậy mà lần này có rất nhiều tân khách chạy đến ma tộc. Nói đến, cô nhìn Diệp Mặc cười tươi rói. Nếu như Diệp Đan Thánh tham gia, nói không chừng là trừ việc ôm mỹ nhân về, còn có thể vớ được vô số tài nguyên tu luyện. Hiện tại ma tộc mở rộng, mời đại năng của các tộc, cho dù là cùng Diệp Đan Thánh có chút mâu thuẫn thì cũng sẽ không làm chuyện gì khác thường đâu. Diệp Mặc chợt nhớ tới chuyện ở Huyền Băng Sơn trước kia, Văn Thái Y cũng là thông qua phương thức này để lựa chọn hôn phu, kết quả dẫn tới mấy trận kiêu chiến đẫm máu. Hiện tại ma tộc cũng tổ chức sự kiện như vậy, mình đi tham gia một chút cũng hay, chẳng những có thể tạo uy thế cho chuyện trăm năm sau, còn có thể tra xét thực lực các tộc. Phàn Cao của yêu tộc nói trăm năm sau sẽ đi thánh đạo giới kiếm chuyện, nhưng người ta dù sao còn chưa đi. Lần này hắn thừa dịp cơ hội nói ra chuyện Phàn Cao gây hiểm khích, sau đó lỡ như hắn giết đến yêu tộc hoặc là tiêu diệt hải tộc thì cũng có cớ, không phải là vô duyên vô cớ. Được, vậy ta theo Thang Tiền Hữu cùng đi ma tộc một chuyến. Diệp Mặc quyết định luôn, lập tức không chút do dự. Diệp Mặc tới Phượng Hoàng tộc, Thang Tổng Hạm cực kỳ khách sáo với hắn, không chỉ dẫn hắn đi du lịch vài chỗ mà còn biểu thị rõ ràng trăm năm sau Phượng Hoàng tộc sẽ đứng ở giữa, không thiên vị bên nào. Ba ngày sau, Diệp Mặc cùng Thang Tổng Hạm rời khỏi Phượng Hoàng tộc đi ma tộc. Ma tộc gần đây náo nhiệt không gì sánh được. Ngao Si Thánh Đế của Long tộc trước đây chứng đạo Hỗn Nguyên xong đã vô cùng náo nhiệt, thế nhưng so với ma tộc hiện giờ thì kém rất xa. Những vị khách này đến hiển nhiên có rất nhiều người là vì thánh nữ ma tộc mà đến, thế nhưng càng nhiều khách đến là để giao dịch bảo vật, còn nữa là vì lôi kéo quan hệ với các tộc còn lại. Phi thuyền pháp bảo của Thang Tổng Hạm vừa tới bên ngoài phạm vi ma tộc, một đạo nguyên thánh đế viên mãn của ma tộc đã lên nghênh tiếp. Diệp Mặc sau khi từ U Minh Giới trở về, cảnh giới đạo vận càng gần như dịu nhẹ, mặt ngoài thật nhìn không chút thu hút. Tên đạo nguyên thánh đế đến nghênh tiếp trực tiếp bỏ qua Diệp Mặc, thậm chí gã cho rằng Diệp Mặc chính là một tên đệ tử bình thường của Phượng Hoàng tộc, hoặc là sủng nô phục vụ ban đêm của Thang Tổng Hạ mà thôi. Sau khi tiến vào ranh giới ma tộc, thần thức của Diệp Mặc lập tức quét đến địa vực của ma giới, so với thánh đạo giới không nhỏ hơn chút nào. Phạm vi vững chắc, thần linh khí nồng nặc bức người, nhưng lại chứa đựng khí tức ma vận rất đậm. Những đại tộc thịnh vượng này quả nhiên đều có nguyên do. Diệp Mặc đã đi Long tộc và Phượng Hoàng tộc, Âm Minh tộc, hắn phát hiện những đại tộc này phạm vi đều có các loại đạo vận nồng nặc. Cũng may thánh đạo giới dưới chữa trị của hắn cũng dần khôi phục nhân khí, chỉ cần đợi hắn dung hợp vào thế giới sơn để chữa trị giới vực và kinh mạch cho thánh đạo giới thì nó sẽ không kém nửa phần so với những giới vực này. Thằng tiền hữu quang lâm ma tộc, làm cho ma tộc ta tăng thêm hảo quang, mời đến điện tiếp khách an vị. Một người đàn ông mặc tiên bào màu trắng, tóc dài màu đen sáng bóng nhã nhặn đi tới, nhẹ nhàng tự nhiên, ánh mắt hữu thần. Diệp Mặc nhìn ra đây cũng là một hỗn nguyên thánh đế, người này tao nhã phong độ có khí chất, thực sự là không hề có nửa phần ma khí, khác hẳn với Bộc Dương Tư, trên người ma vận mạnh mẽ lưu chuyển. Đây là một hỗn nguyên thánh đế nhìn không ra nửa phần ma vận, nhưng như thế thì lại càng khiến cho người ta biết người này đáng sợ hơn Bộc Dương Tư. Rồi, làm phiền Thù Đại Ca tự mình đến đây nghênh tiếp, Tổng Hạm thực sự vô cùng vinh hạnh. Thang Tổng Hạm sau khi nói xong, cũng không có giới thiệu Diệp Mặc với người đàn ông này, ngược lại quay đầu nhìn Diệp Mặc cười khúc khích. Diệp Đan Thánh, đây là hỗn nguyên thánh đế Thủ Nguyên Châu của ma tộc, một thân ma đạo thần thông kinh thiên động địa. Thủ Nguyên Châu nghe Thang Tổng Hạm gọi ba chữ Diệp Đan Thánh, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn chăm chú về hướng Diệp Mặc, đồng thời trong lòng kinh hãi. Hỗn nguyên thánh đế đứng trước mặt gã, vậy mà gã không hề để ý. Hóa ra là Diệp Đan Thánh đại giá quang lâm, xin thứ lỗi cho thủ mộ ánh mắt vụng về thất lễ. Diệp Đan Thánh, xin mời. Thủ Nguyên Châu lập tức biểu hiện bộ dạng cực kỳ khách khí, hơn nữa còn tạo dáng mời Diệp Mặc và Thang Tổng Hạm tiến vào. Có thể nói rằng so với thánh đế phiền cao của yêu tộc thì Thủ Nguyên Châu phong độ hơn nhiều. Diệp Đan Thánh, Diệp Tiền Bối, Tổng Hạm Thánh Quân. Khi Diệp Mặc cùng Tham Tầng Hạn đi vào đại điện tiếp khách thì bên trong có rất nhiều người. Diệp Mặc vừa đến thì lập tức có nhiều người đứng lên chào hỏi. Những người hướng hắn chào hỏi thậm chí còn nhiều hơn Thang Tổng Hạm. Những kẻ này phần lớn đã từng tham gia hỗn nguyên đại điển của hỗn nguyên thánh đế Ngao Si. Bọn họ từng được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Ngày đó Diệp Mặc còn có thể thông dong rời khỏi trong tay mấy hỗn nguyên thánh đế liên thủ. Vậy mà hiện tại hắn vẫn còn dám tới đây, thì hiển nhiên chả sợ hãi bố con thằng nào. Hơn nữa bên ngoài còn có lời đồn là tứ đại hỗn nguyên thánh đế của yêu tộc, ma tộc, hải tộc, long tộc cùng nhau truy tìm Diệp Mặc, nhưng kết quả hiện tại chỉ có một mình Diệp Mặc xuất hiện trở lại, còn tứ đại hỗn nguyên kia biệt lai vô dạng. Diệp Mặc, ngươi mỗi lần đều chậm hơn ta. Tiêu Đát Hòa Thượng khi thấy Diệp Mặc lập tức cười ha hả, chủ động đứng lên chào hỏi. So sánh với thánh đế lãnh dục kỳ của Âm Minh tộc thì Tiêu Đát nhiệt tình với Diệp Mặc hơn nhiều. Thang Tòng Hạng đứng bên cạnh Diệp Mặc cố ý thở dài. Ai, lần sau tôi sẽ không đi cùng với Diệp Đan Thánh nữa. Tôi dẫu sao cũng là một đại mỹ nhân, nhưng đi cùng một chỗ với Diệp Đan Thánh thì lập tức chẳng có mấy người nhận ra nữa. Không thể không nói rằng Tham Tổng Hạm rất biết ăn nói. Cho dù lúc Diệp Mặc tiến vào vẫn có rất nhiều người chào hỏi, nhưng cũng có nhiều người có vẻ như là có thù hận với hắn thì đúng hơn. Hiện tại lời này của Tham Tổng Hạm vừa nói ra, không khí hiện trường liền trở nên nhẹ nhàng hơn. Một vài tiếng cười khiến cho hào khí của những vị khách mời trong đại điện lộ ra, tất cả có vẻ trở nên hữu hảo hơn một chút. Diệp Mặc, cha ta đâu? Một giọng nói thanh thúy đột ngột phá vỡ loại không khí hữu hảo này. Giọng điệu của giọng nói kia dường như có chút kích động, giống như là chỉ sau một khắc đã muốn nuốt chửng Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc lập tức nhìn thấy chủ nhân giọng nói, chính là Ngao Mạn của Long tộc. Cha cô ta là Ngao Si, cùng với ba tên khác đi truy tìm Diệp Mặc, kết quả đều mất tích trong hư không. Lúc này Ngao Mạn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức nhịn không được mà truy hỏi. Thực tế thì vốn là Ngao Mạn đối với Diệp Mặc rất có hảo cảm, nhưng trong quá trình cha của cô đi tìm kiếm Diệp Mặc lại mất tích, điều này làm cho cái hảo cảm kia của cô cũng mất tích theo. Diệp Mặc vẫn không nói gì, nhưng Ngao Quỷ ngồi trước cô đã quát lên, Ngao Mạn, không được vô lễ, đừng để mọi người chê cười. Ngao Quỷ sau lên quát Ngao Mạn thì ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh trẻ tuổi, thần thông lại thông thiên, nếu sau này có thời gian rảnh, Ngao Quỷ tôi muốn được lãnh giáo một chút. Diệp Mặc bình tĩnh đáp, bất luận là kẻ nào muốn thỉnh giáo ta đây đều phụng bồi tới cùng, bất quá ai cũng chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Hừ, càn rỡ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy kẻ này. Khi hắn vừa tiến vào đã tỏa ra sát khí tràn ngập với mình, chính là tên Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc. Đang ngồi cạnh y là Gia Cát Thiên Hoa, quả nhiên đã tấn cấp Hỗn Nguyên, chỉ là khí tức chưa vững chắc cho lắm, hiển nhiên là sau khi tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế còn chưa kịp củng cố tu vi. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý làm gì, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống. Tuy phiền cao lửa giận ngút trời, nhưng Diệp Mặc không thèm đếm xỉa tới y thì y cũng chẳng thể làm gì, cho dù y có tức đến hộc cả máu ra thì cũng không dám dương oai ở chỗ này. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống, đưa mắt nhìn về một nam tử có tu vi bán bộ Hỗn Nguyên, hắn có thể cảm giác được khí tức tên này tương tự với tên thường là Hỗn Nguyên Thánh Đế của Dực tộc ngày trước, cho nên lập tức biết được người này là người của Dực tộc. Tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của Dực tộc thấy Diệp Mặc đem ánh mắt nhìn về phía y, liền đứng lên ôm quyển nói: Dực tộc Thiên Nga, bái kiến Diệt Đan Thánh. Thương La hẳn là không trở về phải không? Nếu như Thương La đã trở về thì ta đoán là ngươi không thể an ổn ngồi ở chỗ này. Diệp Mặc thấy Thiên Nga lập tức nhớ tới cái tên Hỗn Nguyên Thánh Đế Thương La của Dực tộc, cũng chính là tin tức của Hỗn Loạn Thanh Liên của Thương La, cho nên hắn mới bị tứ đại Hỗn Nguyên Thánh Đế vây công. Có thể nói rằng việc mất tích của bốn tên Hỗn Nguyên kia có quan hệ trực tiếp với Thương La. Hiện tại Thương La không xuất hiện, vậy mà tên Thiên Nga này của Dực tộc lại dám xuất hiện thì cũng xem như là có chút gan dạ. Diệp Mặc cũng không có thói quen giận chó đánh mèo, nhưng cái tên phiền cao của yêu tộc kia thì có lẽ sẽ rất vui khi giận chó đánh mèo. Thường là thánh đế phản bội Dực tộc, hiện tại đã không phải là Hỗn Nguyên thánh đế của Dực tộc nữa. Ngày đó sau khi sự việc phát sinh thì Dực tộc chúng tôi hết sức sợ hãi, lập tức phái người đi các tộc để giải thích và cáo lỗi. Hôm nay ở đây gặp được Diệp Đan Thánh, Thiên Nga cũng xin được đại biểu cho Dực tộc tạ lỗi với Diệp Đan Thánh. Giọng điệu của Thiên Nga có vẻ đang cực kỳ sợ hãi. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn tuy không có thói quen giận chó đánh mèo, nhưng nếu nói Thương La phản bội Dực tộc thì có thằng ngu nó mới tin. Có lẽ Thiên Nga cũng hiểu điều này, và việc y tạ lỗi và tham gia vào lần đại điển này có lẽ cũng chỉ là vì muốn gia tăng cách nhìn của người khác đối với Dực tộc mà thôi. Dực tộc của y trước đó đã đến các tộc để tạ lỗi, các tộc khác nếu như vậy mà vẫn còn muốn diệt tộc Dực tộc thì y cũng chẳng có cách nào. Nhưng y cũng hiểu rằng các tộc khác sẽ không dễ dàng đi làm các chuyện diệt tộc đó, bởi vì nó chẳng có chút ý nghĩa nào, trừ phi có thể khẳng định là Thương La có mặt tại Dực tộc. Thương La không có ở Dực tộc, hơn nữa còn là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho nên trừ phi là tên nào ăn nhiều đến mụ đầu mới đi làm các chuyện vô nghĩa như vậy, tiêu diệt Dực tộc chả có chỗ tốt nào, đã vậy còn phải hứng chịu việc âm thầm trả thù của một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Ai lại muốn đi làm một việc lỗ vốn như vậy chứ? Ngươi không cần đứng trước mặt ta nói lời xin lỗi, chờ khi nào gặp được Thương La ta sẽ tính sổ với y sau. Diệp Mặc cười nhạt. Thiên Nga dường như không để ý đến lời Diệp Mặc nói, chỉ ôm quyền với hắn sau đó ngồi xuống, thần thái vẫn cực kỳ chấn định. Không ngờ rằng tới đây lại có thể gặp được Liên Tiên Hữu, Nguyên Châu thực sự không thể tin được. Liên Tiên Hữu, hãy nhanh tới đây. Khi giọng nói mang theo sự nhiệt tình của Thù Nguyên Châu vang đến thì những người có mặt tại điện tiếp khách căn bản cũng không cần xem cũng biết là lại có một Hỗn Nguyên Thánh Đế tới. Đúng là lâu chưa gặp bạn cũ, hôm nay cố ý đến thăm một chút vài lão bằng hữu, thuận tiện dẫn tiểu đồ lịch lãm. Một giọng nói có chút khàn khàn phát ra. Diệp Mặc nghe được giọng nói này thì đã biết người đến là ai. Quả nhiên hắn vừa nhìn tới một bóng người áo xanh đi song song với Thủ Nguyên Châu tiến vào. Liên Diệu Tiên Hữu, thật không ngờ có thể gặp lại ngươi. Ta đi qua Vân Duyên Phúc Cung mấy lần, nhưng đều bị trận pháp khóa lại. Hôm nay gặp được Liên Tiên Hữu ở đây thực sự là kinh hỉ. Sau khi người áo xanh đi vào thì Ngao Quỳ cũng lập tức đứng lên chào hỏi với giọng điệu kinh hỉ. Chẳng những Ngao Quỳ, ngay cả Lãnh Dục Kỳ phiền cao cũng đứng lên chào hỏi. Tiêu Đất Hòa Thượng thì hừ lạnh một tiếng, tựa đầu ngoảnh sang một bên. Thang Tòng Hạm thì không nhúc nhích, hiển nhiên không nhận ra người áo xanh kia là ai. Nam tử áo xanh cùng vài tên Hỗn Nguyên Thánh Đế bọn Lãnh Dục Kỳ nhiệt liệt chào hỏi vài câu, sau đó ánh mắt nhìn thấy Diệp Mặc. Sao ngươi lại ở đây? Sau khi nam tử áo xanh thấy Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, Diệp Mặc bình thản đáp, ngươi có thể đến, chẳng lẽ ta lại không thể đến sao? Nam tử áo xanh này là một Hỗn Nguyên Thánh Đế của nhân tộc, nhưng khi nhân tộc hỗn loạn thì y lại trốn ở cái Vân Duyên Phúc Cung thổ tả gì đó, hơn nữa còn cùng ma tộc và yêu tộc có quan hệ gần gũi nhau như vậy, cho nên đã khiến ấn tượng của Diệp Mặc không tốt chút nào. Hơn nữa cái tên tiểu đồ đáng chết kia của y cũng là người mà Diệp Mặc quen biết, chính là Táp Không Đại Đế của tiên giới. Một lần nữa gặp được Táp Không thì Diệp Mặc tuyệt đối không bỏ qua, bất quá hắn còn chưa có ý định động thủ ngay. Nơi này là địa bàn của ma tộc, nếu như hiện giờ hắn vừa gặp đã lập tức giết người sẽ khiến cho toàn trưởng phẫn nộ, cho nên dù muốn giết thì cũng phải đợi lát nữa tìm cớ. Táp Công hiển nhiên cũng thấy Diệp Mặc, Khi thấy Diệp Mặc ngồi cùng bàn với một vài hỗn nguyên thánh đế thì nội tâm đã vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc ban đầu là cái gì? Cho dù là bằng ngày hắn đến phủ đại đế của y gây rối, thậm chí khi Mặc Nguyệt Tiên Tông tổ chức đại điển khai tông, hấp dẫn hơn 10 tiên đế đến cung Hoa Thiên chúc mừng, thì tác công y cũng không cần quá kiêng kỵ, hay nói thực sự là y không để vào trong mắt. Y tin tưởng rằng cuối cùng sẽ có một ngày y hoàn toàn vượt qua Diệp Mặc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại có thể ngồi cùng bàn với hỗn nguyên thánh đế, hơn nữa sư phụ của y dường như cũng quen biết với Diệp Mặc, điều này làm cho tác công hoàn toàn cuồng loạn. Y cúi đầu xuống, trong lòng hiện đang nhanh chóng chuyển đổi tâm tư. Có sư phụ ở đây thì ông không sợ Diệp Mặc. Y thực sự muốn biết là Diệp Mặc rốt cuộc có bí mật gì, không ngờ nhanh như vậy đã không thể để y nhìn thấu được tu vi. Ngày trước khi Táp Đế từ thánh đạo giới tiến vào hư không, trải qua mấy trăm năm mới gặp được sư phụ hiện giờ, sau đó thì vẫn luôn theo sư phụ tu luyện tại Vân Duyên Phúc Cung. Có thể nói rằng cơ duyên của y đã vô cùng tốt, còn Diệp Mặc không có sư phụ nhưng nhanh như vậy đã có được thành tựu này, vậy thì bí mật trên người hắn sao có thể đơn giản. Người áo xanh nghe được giọng điệu bất hảo của Diệp Mặc thì cũng chỉ cười không nói gì thêm, hoặc có thể là y vốn không muốn cùng Diệp Mặc nói thêm gì. Lúc này y lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Đát, bất quá cũng không nói một lời. Khi ánh mắt của y chuyển tới Thang Tổng Hạm thì lại tủm tỉm cười nói, vị này nhất định là tiên hữu của Phượng Hoàng tộc rồi, không biết là Giao Thiến tiên hữu có khỏe hay không. Thang Tổng Hạm nghe được lời của người áo xanh liền nhanh chóng ôm quyền đáp, sư phụ tôi vẫn rất khỏe, đa tạ đã quan tâm. Vậy là tốt rồi, cô có thể trở về đưa tin giúp ta, nói rằng sự tình năm đó lão hữu liên diệu xin đa tạ, chờ khi nào có thời gian liền mỗ nhất định sẽ đến Phượng Hoàng tộc thăm hỏi. Giọng điệu của người áo xanh ấm áp, nói chuyện cũng cực kỳ khách khí. Tù Nguyên Châu thấy mọi người đã chào hỏi nhau đủ rồi thì liền nói, mọi người xin mời hưởng dụng tiên quả, lần này đại điển của ma tộc có được sự chiếu cố của các vị tiên hữu cùng bằng hữu, thực sự khiến ma tộc vô cùng vinh hạnh. Nói tới đây y liền hướng hai vị tiểu tiên nữ bên cạnh rồi nói, hãy mau mời thánh nữ của ma tộc chúng ta ra chào hỏi mọi người đi, hôm nay là đại điển chứng đạo hỗn nguyên của thánh nữ ma tộc, cũng là thịnh hội anh tài các tộc, không thể làm chậm trễ được. Nghe nói thánh nữ ma tộc là đến từ tiên giới thì trong nội tâm Diệp Mặc kỳ thực muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là người nào của tiên giới mà lại trở thành thánh nữ ma tộc. Vừa lúc đó bên trong thế giới trăng vàng chuyển tới âm thanh vui sướng của Chân Băng Du. Thần niệm của Diệp Mặc lập tức thấy được Chân Băng Du đã thành công chứng đạo đạo nguyên thánh đế. Sau khi cô biết Diệp Mặc đang ở ma tộc thì lập tức biểu thị muốn tới giúp hắn. Đối với sự xuất hiện của Chân Băng Du, Diệp Mặc không hề có chút do dự nào, trực tiếp để Chân Băng Du đi ra từ thế giới trăng vàng xuất hiện bên cạnh hắn. Khách mời trong đại điện thấy bên người Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái tuyệt sắc, nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Những thánh đế tới đây thì có mấy người mà không có tiểu thế giới bên cạnh, cho dù là chân linh thế giới thì ở đây cũng chỉ là một món hàng tầm thường mà thôi. Hơn nữa trong số khách mời còn có nhiều người nhận biết Chân Băng Du. Chân Băng Du tuyệt sắc vô song, ở hư thị sớm có người chú ý. Tùy tùng ma tộc trong đại điện tiếp khách khi thấy Chân Băng Du xuất hiện ở bên cạnh Diệp Mặc thì nhanh chóng lấy ra một chiếc ghế đặt bên cạnh Diệp Mặc. Không tệ. Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên khen ngợi Chân Băng Du. Hắn biết rằng Chân Băng Du chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ gì đó, vì dù tư chất của Chân Băng Du không tệ, nhưng tối đa chỉ có thể giúp cô lên tới tố đạo mà thôi. Nhưng khi hắn lần đầu gặp lại Chân Băng Du thì cô đã là hóa đạo thánh đế, điều đó hiển nhiên không phải là nhờ tài nguyên tu luyện mà hắn để lại cho cô. Thang Tòng Hạm lúc này dịu dàng cười nói, khó trách là Diệp Đan Thánh đối với những cô gái tầm thường thì luôn không để vào trong mắt, hóa ra đã sớm ẩn giấu một vị tiên tử xinh đẹp như vậy ở bên mình. Ánh mắt của Diệp Đan Thánh thực sự rất tốt. Diệp Mặc nói với vẻ lúng túng, Thang tiên hữu đừng nói đùa. Tuy Thang Tòng Hạm vẫn còn đang nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng ánh mắt của những khách mời trong đại điện đã không đặt trên người Chân Băng Du nữa. Hiện giờ tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào đại điện. Lúc này đã có hai người xuất hiện ở đó, là một đôi nam nữ. Có thể được mời tới tham gia đại điển của ma tộc thì không người nào là thực lực yếu. Hai người vừa tiến vào, tất cả mọi người đều thấy được đó là hai hỗn nguyên. Vị tiên tử xinh đẹp vừa xuất hiện chính là thánh nữ ma tộc, còn nam tử kia thì không chừng là đạo lữ mà ma tộc đã tìm cho thánh nữ của mình, như lời đồn. Ngay khi thấy hai người này thì ánh mắt Diệp Mặc lập tức ngưng tụ lại. Một loại sát ý ngập trời trong thời gian ngắn phát tán trên người hắn. Cho dù là khi nhìn thấy Táp Không thì hắn cũng không có loại sát ý mãnh liệt bậc này. Chân Băng Du ngồi ngay bên cạnh Diệp Mặc, cho nên cô là người đầu tiên cảm nhận được sát ý cuồn cuộn của Diệp Mặc. Lúc này cô lập tức trở nên lo lắng, đưa tay ra nắm chặt tay của Diệp Mặc. Cô không rõ vì sao Diệp Mặc lại tỏa ra sát ý mãnh liệt như vậy. Khi mà những người chung quanh đều cảm thấy sát ý cường đại của Diệp Mặc thì cho dù là đồ ngốc cũng hiểu được rằng Đôi nam nữ kia sẵn có thủ án với hắn. Diệp Mặc nhận thấy tay của mình được Trần Mặc Du nắm chặt thì liền tỉnh táo lại, sau đó vỗ lên mu bàn tay của cô và ẩn dần sát khí của mình đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ chấn động. Hắn không thể ngờ được rằng ở chỗ này có thể nhìn thấy Đông Phương Vượng. Tuy hắn biết rằng Đông Phương Vượng đã phi thăng tiên giới, hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài của đại lục Thương Khung, nhưng hắn lại không ngờ y lại nghịch thiên đến mức này. Chẳng những đã phi thăng tiên giới mà chỉ trong vòng không đến 2.000 năm ngắn ngủi, y đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế. Đây tuyệt đối không phải là việc dựa vào tư chất có thể làm được. Khả năng duy nhất chính là trên người Đông Phương Vượng có bảo vật cường đại không kém gì thế giới trang vàng của hắn. Càng làm cho Diệp Mặc khiếp sợ chính là vị thánh nữ ma tộc kia không ngờ chính là y y. Hắn và Đạm Đài Y cùng với Đinh Giới có thể nói là những người có chung bí mật. Trước kia chính là hắn đưa Đạm Đài Y cùng Đinh Giới vượt lên trên phong vị tháp, cả ba cùng phong vương đứng trên đỉnh bia tiên vương. Lúc đó Đinh Giới được phong là Bắc Thần Tiên Vương, Đạm Đài Y được phong là Thiên Nguyệt Tiên Vương, còn hắn là Bất Hủ. Có thể nói rằng Đinh Giới cùng Y Y chính là những người chứng kiến hắn được phong vị Bất Hủ. Ba người thậm chí hẹn nhau rằng sau này cùng phấn đấu, nhưng không ngờ nhiều năm về sau khi gặp lại Y Y, cô lại thành thánh nữ ma tộc. Trước mắt Diệp Mặc lúc này lại hiện ra tràng cảnh kết giao của hắn cùng với Y Y và Đinh Giới. Y Y cùng Đinh Giới vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đinh Giới vì giúp hắn không được đã rời bỏ tông môn, còn Y Y vì giúp hắn mà bị Cửu Phạm Tiên Trì giam vào địa U Hỏa Trì, còn hắn vì cứu Y Y đã tự mình chạy đến Cửu Phạm Tiên Trì. Ngày đó ở Cửu Phạm Tiên Trì, Diệp Mặc mới biết được là Y Y gặp được cơ duyên to lớn. Cô chẳng những nhận được Cửu Phạm Hỏa Liên Hoa, còn dùng Cửu Phạm Hỏa Liên Hoa tinh lọc thể chất và linh căn, tuệ căn toàn thân. Cô còn chiếm được cả lật điển tịch đệ nhất của Cửu Phạm Tiên Trì là Cửu Phạm Liên Kinh. Không chỉ như thế, Đạm Đài Y còn thông qua cảm ngộ đi cùng hắn trên phong vị thác để lĩnh ngộ được một tia bí mật ở trong Tam Sinh Quyết, sau đó kết hợp cùng với Cửu Phạm Liên Kinh cảm ngộ ra đại đạo của mình. Đạm Đài Y có thể cảm ngộ ra đại đạo của mình khi còn ở tu vi tiên vương thì ít nhất tư chất cũng sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều. Hiện tại Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được một tia tam sinh đạo vận trên người Đạm Đài Y, thì sao có thể không biết sự cảm ngộ và lĩnh ngộ về đạo vận tam sinh quyết của cô thâm hậu hơn rất nhiều so với trước kia. Nghĩ đến ngày đó ba người vượt qua phong vị tháp, hiện giờ hắn và Y Y đều đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, vậy không biết Đinh Giới hiện giờ đã thành tựu Hỗn Nguyên hay chưa. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bỗng có chút lo cho Đinh Giới. Tính cách của Đinh Giới hào sảng, không biết làm bộ, cho nên địa vị quán trong lòng Diệp Mặc còn cao hơn hẳn Đạm Đài Y. Ba người quen cũ nhưng hiện giờ Y Y lại thành thánh nữ của ma tộc, hơn nữa đứng chung một chỗ với tên khốn Đông Phương Vượng kia. Diệp Mặc nhìn thấy Y Y cùng Đông Phương Vượng thì hiển nhiên là hai người cũng trông thấy hắn. Khi Đông Phương Vượng thấy Diệp Mặc thì lập tức biểu lộ ra sát cơ bén nhọn. Hận ý của Y đối với Diệp Mặc không ít hơn chút nào đối với Diệp Mặc so với Y. Trong mắt của Y thì Diệp Mặc hiện tại đã là một người chết. Với tù vì Hỗn Nguyên của Y thì khẳng định không có bất kỳ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào có thể là đối thủ của mình. Đối với Y thì ma tộc này quả là địa phương phù hợp, bởi vì nó thích hợp cho Y tu luyện Đại Khôn Ma Thần Điển. Đại Khôn Ma Thần Điển của Y sớm đã không còn là đệ nhất ma điển nữa. Sau khi dung hợp nó với Huyền Hoàng Châu và Phật Đạo Công Pháp, thì Y tự tin rằng trong vũ trụ này không còn bất kỳ công pháp của ai có thể so được với mình. Y biết bản thân chân chính là vô địch trong đồng cấp, mà hiện tại Y đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho nên có thể nói rằng trong vũ trụ hư không này đã không còn người nào Y phải cố kỵ. Diệp Thành Chủ, ngươi thực sự là âm hồn bất tán đó. Ta đi tới nơi nào ngươi cũng đi theo tới chỗ đó. Hôm nay, nếu ngươi đã tới ma tộc chúng ta, thì sau này cũng không cần phải đi khắp nơi tìm ta nữa. Hãy đến bên cạnh ta, làm một tên nô bộc đi. Đông Phương Vượng nói đến câu cuối cùng thì liền bật cười. Bất quá mặc dù Y đang cười to, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm đáng sợ, bởi vì Y đã nhìn thấy Trần Băng Du đang ngồi sát bên Diệp Mặc. Những cô gái trong lòng Y mơ tưởng đến vẫn luôn xuất hiện bên người Diệp Mặc, bất luận là An Chi Kỳ của lúc trước hay Trần Băng Du của hiện tại. Dù hiện tại Y đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng vẫn không thể nào chịu đựng nổi cái loại đả kích này. Lúc này, mọi người nhiệt tình chào hỏi Đông Phương Vượng cùng Thánh Nữ Y Y, nhưng cũng biết được rằng Diệp Mặc hóa ra sớm có đại thủ với Đông Phương Vượng. Một vài người không biết sự lợi hại của Đông Phương Vượng thì sớm không quản tâm tư nhiệt tình chào hỏi nữa. Bọn họ không biết Đông Phương Vượng có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại biết rõ Diệp Mặc cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc căn bản không để ý tới Đông Phương Vượng, vì hắn cũng đã xem Đông Phương Vượng như người chết. Hiện tại hắn hướng tới chính là Đạm Đài Y. Đạm Đài Y lúc này cũng đang nhìn về phía Diệp Mặc, chỉ là ánh mắt của cô rất bình tĩnh. Chỉ có Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc mới biết được sự biến hóa trong mắt của cô. Vì khi mới nhìn thấy Diệp Mặc thì ánh mắt của cô không hề bình tĩnh như hiện giờ, mà mang theo vẻ kích động. Bất quá khi cô nhìn thấy chân băng du bên người Diệp Mặc thì ánh mắt lập tức khôi phục sự bình tĩnh cùng đạm mạc. Y, lúc trước khi chúng ta cùng nhau phong vương, cô còn nhớ lời Đinh Giới đã từng nói hay không? Tôi không rõ cô gặp phải chuyện gì, nhưng cô là nhân tộc của tiên giới, vậy mà lại đến ma tộc là một thánh nữ. Cô có nhớ công pháp và cơ duyên của cô đều đến từ cửu phạm tiên chỉ hay không? Diệp Mặc muốn tận lực bình tĩnh nhưng hắn không thể hiểu được cách nghĩ của Đạm Đài Y. Đạm Đài Y bình tĩnh nói, đa tạ Diệp Tiên Hữu, ngày trước đã trợ giúp tôi. Nếu như Diệp Tiên Hữu đi cửu phạm tiên chỉ thì giúp tôi biểu lộ sự áy náy cùng cảm kích. Tôi hiện giờ là thánh nữ của ma tộc, cùng nhân tộc không có chút quan hệ nào nữa. Lời nói đùa của Đinh Giới ngày trước, kính xin Diệp Tiên Hữu không cần để trong lòng. Diệp Mặc không ngờ Đạm Đài Y lại nói như vậy với hắn, hắn cũng không tiếp tục khuyên Đạm Đài Y nữa, mà bình tĩnh đáp. Lời Đinh Giới nói tôi có để trong lòng hay không, chính tôi tự mình hiểu rõ, không có quan hệ gì với cô nữa. Đinh Giới là Đinh Giới, cô là cô, không nên đem mình và Đinh Giới liên hệ cùng một chỗ. Đông Phương Vượng lúc này mới biết rằng Diệp Mặc và Đạm Đài Y cũng là người quen cũ, trong lòng lập tức càng bực bội hơn. Hận ý của Y đối với Diệp Mặc lúc này đã có thể hóa thành lửa, mồi lửa thiêu đốt cả vũ trụ. Hắc hắc, vài người sau khi đến dường như đều có thủ án với hắn thì phải, loại người có duyên phận bậc này, hắn bội phục, bội phục. Thánh đế Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc ở một bên trong ngoài thổi gió. Tiêu Đát Hòa Thượng nghe được lời Gia Cát Thiên Hoa nói thì liền giận dữ. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút, Tiêu Đát Thái Gia ta có thủ án với Diệp Mặc lúc nào chứ, tên khốn này. Mặt của Gia Cát Thiên Hoa lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn trả lời một cách mỉa mai. Tiêu Đát, ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ta cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, đừng có cậy già lên mặt trước mặt ta. Phỉ, ngươi mà là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao, kiêu ngạo nhỉ. Khi bổn thái gia chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, thì thằng nhóc nhỏ ngươi còn đang chờ được luân hồi ở đâu? Chân Băng Du cuối cùng đã hiểu rằng Diệp Mặc vốn có thù oán cùng Đông Phương Vượng, và Diệp Mặc cũng quen biết thánh nữ của ma tộc. Lúc này cô có chút áy náy trong lòng, đưa tay nắm tay Diệp Mặc rồi nói, Diệp Mặc, thực xin lỗi, em không biết anh và tên kia có thủ án. Ngày trước em đã từng cho y chút tiên tinh, sớm biết như vậy em đã phát một bồi lửa thiêu rụi từ ngày đó. Lời của Chân Băng Du giống như một nhát dao đem toàn thân Đông Phương Vượng chia năm xẻ bảy, khiến cho lòng y càng dỉ máu. Ngày đó tu vi của Chân Băng Du là tiên vương, sau khi tặng y ít tiên tinh thì nàng đã trở thành nữ thần trong lòng y. Dù y là kẻ có tâm cơ tính toán, nhưng sâu trong nội tâm của y cũng đã in đậm hình bóng của Chân Băng Du. Đó tuyệt đối là sự ái mộ chân thành. Dù hiện giờ y đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng địa vị của Chân Băng Du trong lòng y không có người nào có thể thay thế được, bất luận là An Chi Kỳ hay Đạm Đài Y hiện tại đang đứng bên cạnh. Nhưng nữ thần trong lòng y giờ lại nói ra loại lời hoàn toàn vô tình kia. Đạm Đài Y vốn không để ý lời nói của Chân Băng Du, cô vẫn tự nhiên mỉm cười hào phóng ôm quyền với những vị khách mời trong đại điện. Cảm tạ các vị tiền hữu từ các tộc đã đến ma tộc chúng tôi tham gia Hỗn Nguyên đại điện. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo thì kính xin các vị tiền hữu thứ lỗi cho. Đàm Đài Y là thánh nữ ma tộc thì cũng không đáng để những người có mặt ở đây coi trọng lắm, nhưng bản thân cô là một Hỗn Nguyên Thánh Đế nói ra lời này, rất nhiều người lập tức phải đáp lễ. Thù Nguyên Chân không biết là do nghe theo lời Đạm Đài Y hay là thời điểm hiện tại không thích hợp để đối đầu với Diệp Mặc, cho nên cũng không tiếp tục nói gì thêm mà chỉ đứng một bên ôm quyền nói, thưa các vị khách quý có mặt ở đây, hôm nay ngoại trừ Hỗn Nguyên đại điển của thánh nữ Đạm Đài Y ma tộc chúng tôi thì còn một việc khác nữa. Tôi nghĩ tất cả mọi người đã rất rõ ràng, đó chính là việc ma tộc chúng tôi muốn liên minh với các tộc khác, nguyện ý mượn cơ hội thánh nữ Y Y chứng đạo Hỗn Nguyên để chọn ra một đạo lữ tương phối. Thủ Nguyên Châu vừa nói xong thì lập tức đưa tới hàng loạt tiếng vỗ tay, duy nhất không vỗ tay có lẽ chỉ có Diệp Mặc và Chân Băng Du mà thôi. Diệp Mặc thì không có hứng, còn Chân Băng Du thì đương nhiên chỉ để ý tới hắn, những chuyện khác cô chả quan tâm. Diệp Tiên Hữu thật nhìn có vẻ không được vui cho lắm, hẳn là Tiên Hữu đối với ma tộc có chút ý kiến gì đó sao? Vừa rồi có nhiều người vỗ tay như vậy, sao không thấy Diệp Tiên Hữu hưởng ứng? Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc không muốn buông tha một chút cơ hội nào để kéo lên thù hận với Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không vỗ tay, y lập tức nói ngay. Diệp Mặc nhìn lướt qua phiền cao rồi nói, ta có vui vẻ hay không liên quan chó gì đến ngươi, không phải là ngươi muốn khơi mào cho ta cùng Thù Nguyên Châu của ma tộc đánh một trận sao? Nếu như ngươi có bản lĩnh khiêu khích Thù Nguyên Châu động thủ với ta, vậy tính là ngươi thắng. Sắc mặt của Thù Nguyên Châu vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng y đang bừng bừng lửa giận, hận không thể lập tức đem Diệp Mặc giết chết, đồng thời cũng hận cái loại chỉ e thiên hạ không loạn như phiền cao. Phiền cao nghĩ rất hay, nhưng Gia Cát Thiên Hoa dường như không rõ tâm ý của y, bởi lúc này Gia Cát Thiên Hoa lại đang dương đôi mắt lạnh lẽo của mình lên mà nhìn Đông Phương Vượng. Tất cả mọi người đều biết rõ ra các thiên hoa y và thánh nữ y y của ma tộc là một đôi. Nhưng bây giờ thánh nữ lại đang đứng cùng một tên không rõ lai lịch, đây quả thực là muốn tát thẳng vào mặt y. Gia Cát Thiên Hoa Y dẫu gì cũng là một hỗn nguyên thánh đế, nhưng không ngờ lại bị một tên không rõ lai lịch cưỡi lên đầu. Cơn tức này y sao có thể nhẫn nhịn được. Nhưng lúc này Đông Phương Vượng bỗng nhiên đứng lên ôm quyền hướng về Thù Nguyên Châu, sau đó quay ra lớn tiếng nói: "Tôi ái mộ thánh nữ y đã lâu, nhưng mà thánh nữ y tuyệt sắc vô song." "Tuyệt sắc vô song sao? Nhưng sao tôi thấy ở nơi này còn có người hấp dẫn hơn so với nàng?" Thang Tòng Hạm cười một tiếng cắt đứt lời của Đông Phương Vượng. Sắc mặt Đạm Đài Y vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất hỗn loạn. Ngày đó khi Diệp Mặc được phong hào bất hủ thì cô đã biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường. Cô cũng đã biết rằng bản thân sẽ ngày càng rớt lại phía sau, nhưng cũng quyết định là sẽ luôn đi theo bước chân của Diệp Mặc sau đó trợ giúp hắn. Nhưng sau khi cô nhận được một cơ duyên to lớn là cửu phạm cửu liên kinh, tiếp đó theo tu vi ngày càng nâng cao thì địa vị của Diệp Mặc trong lòng cô cũng trở nên dần bằng phẳng. Trong khi cô trở thành thánh nữ ma tộc lĩnh ngộ một chút đạo vận của Tam Sinh Quyết, tu vi càng là liên tục tăng lên, cô rốt cuộc đã hiểu rằng thành tựu của Diệp Mặc hoàn toàn đến từ Tam Sinh Quyết. Lúc này trong lòng cô thì Diệp Mặc cùng với những người bình thường đã không khác gì nhau, bất luận là kẻ nào nhận được loại công pháp như của Diệp Mặc thì cũng sẽ có thành tựu như hắn mà thôi. Lúc này trong lòng của cô thì Diệp Mặc đã giống như đinh giới, chỉ là một bằng hữu bình thường. Thánh đạo giới bị tàn phá, còn cô vẫn luôn tu luyện tại ma tộc, cho nên địa vị của nhân tộc trong lòng cô không cao, thậm chí còn chẳng bằng một gã thánh đế nhân tộc bình thường ở hư thị. Thánh đế nhân tộc đã trải qua áp chế khổ sở do địa vị thấp ở hư thị, nhưng cô thì không. Đàm Đài Y cũng không biết cửu phạm liên kinh mà cô tu luyện vốn chính là một bộ thánh điển của ma tộc, tên gọi vốn có của nó là cửu phạm cửu ma kinh. Bộ cửu phạm cửu ma kinh này đã bị một tiên đế kinh tài tuyệt diễm của cửu phạm tiên chỉ đoạt được. Sau khi vị nữ tiên đế đó đọc qua cửu phạm cửu ma kinh thì lập tức hiểu rằng bộ ma kinh này không thích hợp cho nhân tộc ở tiên giới tu luyện. Nhưng bản thân cô cũng hiểu bộ ma kinh này xác thực là quá mạnh mẽ, ném đi thì là uổng phí, cho nên cô đã ỷ vào ngộ tính tuyệt thế của mình mà bắt đầu sửa chữa ma kinh trở thành cửu phạm cửu liên kinh. Chỉ là đến khi cô bắt đầu tu luyện cửu phạm cửu liên kinh mới biết là bản thân đã quá coi thường bộ ma kinh này. Cho dù cô đã bỏ ra nhiều năm tâm huyết để sửa chữa nhưng vẫn không thể nắm giữ toàn bộ. Vì không để cho bộ ma kinh bị hủy và cũng không để bản thân bạo thể mà chết, cho nên vị nữ tiên đế đã rời khỏi cửu phạm tiên chỉ, sau đó tìm đoá cửu phạm cửu hỏa liên hoa, vì cô muốn dùng cửu phạm liên hoa trợ giúp để có thể tu thành cửu phạm cửu liên kinh. Vị nữ tiên đế này sau khi tìm được cửu phạm cửu hỏa liên hoa thì cũng đã áp chế không nổi ma tính trong cửu phạm cửu liên kinh. Cô vốn là một tu tiên giả, lại cưỡng ép sửa chữa thánh điển ma tộc mà không có bảo vật cao cấp để tương trợ, cho nên đó là thời hạn cuối cùng của điểm bộc phát. Cô cuối cùng đem tất cả nghị lực còn sót phong ấn tại địa u hỏa trì của cửu phạm tiên trì, từ đó về sau không còn tin tức, thẳng tới khi Đạm Đài Y ở trong địa u hỏa trì tìm được cửu phạm cửu hỏa liên hoa cùng với cửu phạm cửu liên kinh do cô lưu lại. Đạm Đài Y ngộ tính vốn thuộc hàng nhất lưu, hơn nữa còn nhận được cửu phạm cửu hỏa liên hoa ngay từ đầu và cảm ngộ tam sinh quyết từ Diệp Mặc, cho nên khi cô tu luyện bộ cửu phạm cửu liên kinh này đã được sửa đổi, dĩ nhiên tiến triển rất nhanh, mà bản thân cô sau khi tới được ma tộc thì càng tiến bộ thần tốc. Đừng nói là ngay cả ma tộc toàn lực ủng hộ cho cô tu luyện nữa. Nhưng cho dù là cửu phạm cửu hỏa liên hoa cùng với một tia lĩnh ngộ về tam sinh quyết trợ giúp, thì sau khi cô tu luyện cửu phạm cửu liên kinh, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Ý nghĩa của công pháp ma tộc chính là trong thiên địa chỉ có mình duy ngã độc tôn. Ở bất kỳ nơi đâu, trong trường hợp nào, bản thân cũng phải là nhân vật chính. Ngày đó Đạm Đài Y cùng Đinh Giới và Diệp Mặc cùng nhau là do họ nhận được ân huệ của Diệp Mặc. Hơn nữa trong ba người hiển nhiên Diệp Mặc làm chủ, hai người làm phụ. Điểm ấy thì bất kể là từ khi đi ra khỏi phong vị tháp hay phong vương ở Bia Tiên Vương đều có thể thấy. Lúc đó Đạm Đài Y chưa hề tu luyện cửu phạm cửu liên kinh, cho nên vô cùng sùng bái đối với Diệp Mặc. Đương nhiên hết thảy đều sẽ đem Diệp Mặc làm chủ. Bản thân cô cũng không hề có cách nghĩ muốn vượt qua hắn. Nhưng về sau khi tu vi ngày càng cao thì tính cách của cô cũng biến hóa càng lớn. Hiện tại cô đã chứng đạo hỗn nguyên, tuy rằng chưa nói đến xem thưởng Diệp Mặc, nhưng cũng không còn có ý nghĩ rằng Diệp Mặc luôn cao hơn cô nữa. Trước đó khi lần đầu tiên thấy Diệp Mặc thì trong lòng cô có chút mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy chân băng du bên cạnh Diệp Mặc thì cô lập tức trở nên lạnh lùng, bởi vì trong tiềm thức của cô lúc ấy vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ lập tức đi đến bên cạnh cô, giống như Đông Phương Vượng xem cô là nhân vật chủ đạo. Hiện tại ý tứ của Thang Tòng Hạm hiển nhiên chân băng du so với cô hấp dẫn hơn nhiều, sao có thể không cho trong lòng cô hỗn loạn được. Gia Cát Thiên Hoa vẫn một mực chú ý tới Đạm Đài Y, cho nên toàn bộ những biểu lộ và động tác của Đạm Đài Y đều rõ ràng trong mắt y. Hiện tại Thang Tòng Hạm cho rằng Đạm Đài Y không bằng Chân Băng Du, y lập tức muốn đứng lên phản bác lại. Chỉ là y còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Hỗn Nguyên Thánh Đế bên người Đạm Đài Y nói tiếp. Bất luận là ai nói gì đi nữa, thì trong lòng tôi Thánh Nữ Y Y vẫn là ưu tú nhất. Và sự ưu tú của Thánh Nữ Y Y cũng không phải chỉ mình tôi có thể thấy được, vì lần này cũng có rất nhiều anh tài thánh kiệt vì ngưỡng mộ Y Y mà tới. Bản thân Đông Phương Vượng tôi bất tài, nhưng cũng nguyện ý xin thỉnh giáo từng người. Đông Phương Vượng nói tới đây thì mọi người đều biết rằng hôm nay có kịch hay để xem, một hồi đại chiến hiển nhiên không tránh được. Nghe khẩu khí của tên Đông Phương Vượng này thì dường như y muốn khiêu chiến từng người một, chỉ là không biết kẻ đầu tiên mà Đông Phương Vượng này muốn khiêu chiến là ai. Quả nhiên Đông Phương Vượng nói tới đây thì liền đưa mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay Đông Phương Vượng tôi xin được thỉnh giáo một chút. Đông Phương Vượng muốn giết Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng muốn giết y, chỉ là hắn không muốn đánh nhau với Đông Phương Vượng ở chỗ này. Hắn khẳng định trên người Đông Phương Vượng có đồ rất tốt, nếu không thì y không có khả năng tấn cấp nhanh như vậy, cho nên nếu đã muốn đánh nhau thì phải tìm chỗ không người mà đánh. Gia Cát Tiền Hòa sớm đã muốn lên tiếng, hiện tại thấy Đông Phương Vượng khiêu chiến Diệp Mặc, y không nhịn được nữa mà đứng lên. Đông Phương Tiền Hữu, tôi đối với Thánh Nữ y y cũng cực kỳ ái mộ, không bằng tôi cùng với Đông Phương Tiền Hữu trước tiên luận bàn một hồi. Lời này của Gia Cát Thiên Hoa vừa nói ra lập tức đưa tới những ánh mắt kỳ quái. Xung quanh ai cũng không hiểu nổi vì sao Gia Cát Thiên Hoa lại phải xuất đầu thay cho Diệp Mặc. Cho dù là y muốn khiêu chiến Đông Phương Vượng thì cũng nên chờ Đông Phương Vượng và Diệp Mặc đánh nhau xong rồi hắn nói. Yêu tộc cùng với Diệp Mặc căn bản ở thế bất lưỡng lập, nhưng chẳng lẽ cái tên Gia Cát Thiên Hoa này không có não, không nhìn thấu điểm này sao? Sắc mặt của Phiền Cao lúc này cũng cực kỳ âm trầm, y không ngờ rằng tên Gia Cát Thiên Hoa này vậy mà óc chó chủ động trợ giúp Diệp Mặc ứng chiến. Diệp Mặc thì vẫn ngồi yên tại chỗ không động. Hắn hiểu rõ vì sao Gia Cát Thiên Hoa phải chủ động xuất chiến. Hỗn Nguyên Thánh Đế có sự kiêu ngạo của mình, mà tên Gia Cát Thiên Hoa này lại vừa tấn cấp Hỗn Nguyên, trước đó còn là người xếp thứ hai trên thánh bảng. Có thể nói rằng khi y còn ở tu vi đạo nguyên đã gần như vô địch đồng cấp. Sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên thành công, y đương nhiên sẽ tự nhận lấy cái danh hiệu vô địch đồng cấp này. Gia Cát Thiên Hoa có danh tiếng của mình, nhưng Đông Phương Vượng hoàn toàn là một kẻ vô danh. Cho nên trong mắt y thì Đông Phương Vượng chỉ là loại Hỗn Nguyên Thánh Đế mượn trợ lực của đan dược hoặc đạo quả mà thành. Loại Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy quả thực chẳng đáng giá mấy đồng, cho nên y mới sợ rằng Đông Phương Vượng sẽ bị Diệp Mặc giết, khiến y không có cơ hội xuất thủ. Nếu muốn ra tay thì y đương nhiên muốn ở trước mặt Đạm Đài Y biểu hiện ra bản lĩnh cùng thần thông cường đại của mình. Sự cường đại đó nếu đem ra trước mặt Đạm Đài Y mà đánh bại Đông Phương Vượng thì càng có sức thuyết phục hơn. Đã như vậy thì xin mời nhị vị. Đạm Đài Y biểu hiện càng tự nhiên hào phóng, dường như việc hai người muốn tranh đấu hoàn toàn không có chút quan hệ nào với cô. Ở giữa đại điện tiếp khách là một sân đấu trống trải. Sau Gia Cát Thiên Hoa đứng lên đó thì Diệp Mặc lập tức biết rằng đây là một cấm chế không gian trong đại điện. Thoạt nhìn nó chỉ có diện tích hơn 10 trượng, nhưng thực tế phải lên đến mấy ngàn trượng. Gia Cát Thiên Hoa sau khi tấn cấp Hỗn Nguyên, đạo vận lưu chuyển càng thêm uy mãnh. Chỉ vừa mới đứng lên sân khấu đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những khách mời có mặt ở đây đều âm thầm tán thưởng phong thái của Gia Cát. Đông Phương Vượng đứng lên ôm quyền với xung quanh, sau đó lại hướng Đạm Đài Y ôm quyền rồi mới chậm rãi đi về phía sân khấu nằm giữa đại điện. Tuy Đông Phương Vượng thoạt nhìn thì càng bình tĩnh hơn nhiều so với Gia Cát Thiên Hoa, nhưng từ phong thái của y có thể thấy được y kém xa so với Gia Cát Thiên Hoa rồi. Không sợ, không biết hàng, chỉ sợ là đem ra so thì chỉ như cái bộ túi da so với một vị tiên nhân, chỉ là loại râu ria không đáng nhắc tới. Hiện giờ so sánh ra như vậy cũng khá là trực quan. Gia Cát Thiên Hoa thấy Đông Phương Vượng tới liền vung tay lên, một chiếc bạch ngọc tiêu trong suốt xuất hiện. Lạc bảo bạch ngọc tiêu. Lúc này lập tức có nhiều khách trong đại điện sợ hãi than. Diệp Mặc cũng đã được nghe về nói món pháp bảo này. Lạc bảo bạch ngọc tiêu là thứ thuộc về Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo, uy lực không kém so với Tiên Thiên Linh Bảo thông thường. Lạc bảo bạch ngọc tiêu này có thể phát ra một luồng âm thanh tiêu điều phá mở giới vực của đối phương. Hơn nữa âm vực thần thông được Lạc bảo bạch ngọc tiêu phát ra, sau khi phối hợp với thần thức thần thông thì mạnh hơn so với các đại thần thông nhiều. Đó cũng không phải là chỗ lợi hại nhất của Lạc bảo bạch ngọc tiêu, mà có thể trực tiếp quét sạch đi liên hệ giữa thần thức cùng pháp bảo của đối phương mới là ghê gớm. Trong khi hai bên đang đối chiến, một khi bên nào mất đi liên hệ thần thức với pháp bảo thì pháp bảo đó chẳng khác nào cục sắt. Cái này so với dung thuật thần thông của Diệp Mặc càng thêm trực quan hơn. Thần thức thần thông dung thuật của Diệp Mặc là thông qua việc đánh lén thức hải của đối phương khiến cho thần thức và pháp bảo của đối phương mất đi liên hệ, mà pháp bảo Lạc bảo bạch ngọc tiêu thì trực tiếp cắt phăng sự liên hệ giữa thần thức của đối phương với pháp bảo. Tất cả khách mời trong đại điện đều hiểu rằng Đông Phương Vượng gặp nạn rồi. Gia Cát Thiên Hoa cùng Đông Phương Vượng đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hai người đều vừa tấn cấp hỗn nguyên. Dưới tình huống này thì pháp bảo của hai người ai lợi hại hơn hiển nhiên sẽ chiếm ưu thế. Hơn nữa Gia Cát Thiên Hòa còn từng là người xếp thứ hai trên thánh bảng của Đạo Nguyên Thánh Đế, cho nên bất nhận là cân nhắc từ góc độ nào, Đông Phương Vượng cũng không có cửa thắng. Đông Phương Vượng thấy Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu thì khinh thường cười nói: Thiên Hòa tiền hữu, xin mời ra tay trước đi, bằng không thì đến khi người thua lại có người nói là ta đánh lén. Gia Cát Thiên Hòa vẫn có phong độ rất tốt, cho nên y căn bản không để ý lời nói của Đông Phương Vượng. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu trong tay chậm rãi đánh ra. Cho dù giữa đại điện có cấm chế cầm cố, nhưng khách mở trong đại điện vẫn y nguyên nghe được âm thanh tiêu điều chói tai. Loại âm thanh này dường như muốn rót thẳng vào thức hải, đem trọn cả linh hồn đánh thành mảnh vỡ. Đây là đã có mấy đạo cấm chế ngăn cách rồi, thế nhưng phản ứng vẫn mãnh liệt như vậy thì có thể tưởng tượng được tên Đông Phương Vượng trong cấm chế hiện giờ thế nào. Âm thanh tiêu điều do Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu hóa thành một mảng âm mang lớn, nhưng âm mang này hoàn toàn biến thành thực chất, giống như từng luồng ánh sáng trắng bao vây toàn bộ Đông Phương Vượng đang đứng yên bất động kia. Gần như đồng thời, một cái bóng đen nhanh chóng được Đông Phương Vượng ném ra. Bóng đen đó lập tức biến thành một ngọn núi lớn. Cho dù là sân khấu nằm giữa đại điện có cấm chế cường đại cấm cố, nhưng dưới uy áp của ngọn núi đen kia cũng vang lên từng đợt âm thanh kèn két, dường như ngọn núi kia đã vượt quá giới hạn, chỉ sau một khắc là có thể hoàn toàn phá tan cấm chế này. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ lại, lập tức siết chặt hai nắm đấm. Đây tuyệt đối là thế giới sơn ở Vẫn Chân Cấm Địa. Hắn thực sự không ngờ là khối thế giới sơn này ở Vẫn Chân Cấm Địa đã bị Đông Phương Vượng thu vào là thế giới sơn. Tiêu Đát Hòa Thượng ngồi một bên ánh mắt sáng rực, nhưng lập tức nói tiếp: Đây là một khối đã biến mất của thế giới sơn kia. Hiển nhiên là Tiêu Đát Hòa Thượng biết rõ thế giới sơn nằm ở U Minh Giới, cho nên mới biết được thế giới sơn trong tay Đông Phương Vượng chỉ là khối nhỏ của nó mà thôi. Xem ra trong tay của người này có khả năng có một loại linh căn. Giọng điệu của Thang Tổng Hạng cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Đông Phương Vượng. Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, hắn hiểu ý của Thang Tổng Hạng, vì về sau này hắn mới biết được thế giới sơn hấp dẫn một loại linh căn. Sau khi thoát khỏi U Minh Giới, thế giới sơn sẽ lập tức hấp dẫn một loại linh căn sinh trưởng ở phía trên nó. Cũng chính là vì đặc tính này nên thế giới sơn mới có thể luyện chế thành kinh mạch giới vực cho thánh đạo tản giới. Như vậy thì thánh đạo giới chẳng những càng thêm vững chắc, mà thần linh vật sẽ càng tươi tốt hơn. Lúc trước kia hắn ở Vẫn Chân Cấm Địa nhìn thấy thế giới sơn này thì đang có khổ trúc sinh trưởng ở trên, chỉ là khổ trúc đã nhận hắn làm chủ, còn thế giới sơn lại biến mất khỏi Vẫn Chân Cấm Địa. Ngay lúc này thì có tiếng nổ vang trực tiếp xuyên thấu cả ra bên ngoài cấm chế, âm mang màu trắng từ Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu của Gia Cát Thiên Hoa lập tức bị thế giới sơn của Đông Phương Vượng phá tan. Thế giới sơn quá mức nặng nề, cho dù chỉ là một góc của thế giới sơn thì cũng cực kỳ trầm trọng. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu của Gia Cát Thiên Hoa hoàn toàn không cách nào đánh đồng với thế giới sơn. Gia Cát Thiên Hoa cảm giác giới vực của mình cùng với âm mang của Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu đã vỡ thành từng mảnh, lập tức vô cùng kinh hãi. Y vốn tung hoành trong cùng cấp bậc còn chưa gặp qua đối thủ, khi vừa bắt đầu giao phong thì đã rơi vào hạ phong thế này. Cái tên Đông Phương Vượng này quả thật là đáng sợ. Y khẳng định nếu như Đông Phương Vượng đi tranh đoạt thánh đạo bảng thì bất luận là Đông Phương Vượng có phải xếp hạng nhất hay không, y cũng phải là kẻ xếp hạng ba. Nhưng cho dù là vậy, Gia Cát Thiên Hòa cũng không hề sợ hãi, lập tức đưa tay đánh ra một đạo loa toàn không gian. Thần thông không gian được y thi triển dưới dạng xoắn ốc, y muốn dùng loa toàn không gian pháp tắc để áp chế uy thế đáng sợ của thế giới sơn. Một loại ô mang của Phật quang nhàn nhạt lóe lên, vừa lúc đó phóng ra từ phía sau thế giới sơn. Gia Cát Thiên Hòa thấy đạo Phật quang này thì liền ngơ ngẩn, y cảm thấy một loại sát ý mang theo ma tính, đồng thời cảm nhận được một loại ánh sáng như Phật quang phổ chiếu. Lúc này một loại ý niệm dâng lên trong đầu y, y phải dừng lại để cho loại sát ý ma tính kia đánh vào người, như vậy mới có thể chân chính trở thành Phật. Loại cảm giác này quá mức quỷ dị, và lập tức Gia Cát Thiên Hòa biết rằng điều này không đúng. Y lập tức mạnh mẽ phá mở không gian trước mặt, tránh thoát đạo Phật quang mang theo sát ý, khiến tâm thần mê muội kia. Nhưng cái thế giới sơn kia giống như thiên quân vạn mã ập xuống, cho dù loa toàn không gian của y cũng chỉ có thể chịu phá tan trước thế giới sơn. Một màn sương mù máu tươi tràn ra, Gia Cát Thiên Hòa thần hồn câu diệt. Đông Phương Vượng đưa tay thu lại thế giới sơn cùng tất cả đồ vật của Gia Cát Thiên Hòa, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ. Rất nhiều khách mời trong đại điện đã bị dọa sợ. Thực lực của Gia Cát Thiên Hòa cường đại như vậy, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tên vô danh kia giết chết. Đây quả thực là chuyện quá mức khó tin, không hợp lẽ thường. Hai mắt Phiền Cao bốc hỏa đứng lên, y hận không thể lập tức xông lên giết chết Đông Phương Vượng. Nhưng bản thân y cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Phương Vượng. Chẳng những Phiền Cao mà tất cả những hôn nguyên thánh đế còn lại đều khiếp sợ nhìn về phía Đông Phương Vượng. Bọn họ không rõ từ nơi nào lại xuất hiện một hỗn nguyên thánh đế cường đại như vậy. Ngay cả Tiêu Đát hòa thượng vốn không sợ trời không sợ đất, cũng phải lộ ra sự kiêng kỵ trong ánh mắt. Thang Tòng Hạng càng trầm lặng không nói, vì cô cũng hiểu mình không phải đối thủ của đối phương. Đông Phương Vượng biểu hiện giống như không nhìn thấy ánh mắt chung quanh, vẫn đứng trên sân khấu nói với Diệp Mặc: Diệp thành chủ, hôm nay bản thánh là vì Đạm Đài Y mà xuất chiến, cho nên muốn lãnh giáo thần thông của Diệp thành chủ một chút. Diệp Mặc bình tĩnh đứng lên: Như người mong muốn. Mọi người càng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Mặc. Đông Phương Vượng biểu hiện ra thần thông cường đại như vậy, thế mà Diệp Mặc còn dám đứng lên ứng chiến. Điều này cần phải có lá gan lớn như thế nào? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, Diệp Mặc thực sự giết được tứ đại hỗn nguyên thánh đế kia sao? Đông Phương Vượng thực sự không biết suy nghĩ của người khác, cho nên bình tĩnh nói: Chúng ta đều có quen biết cùng thánh nữ Đạm Đài Y, cho nên nếu như muốn giao chiến thì bất luận ai thắng ai thua đều làm tổn thương đến trái tim của thánh nữ. Hơn nữa cấm chế nơi này cũng không thể thi triển toàn bộ thực lực, không bằng chúng ta ra ngoài hư không quyết đấu thì thế nào? Rất tốt, ta cũng có mong muốn giống như ngươi. Diệp Mặc biết rõ Đông Phương Vượng đang tính toán gì, hắn đoán trên người Đông Phương Vượng có thứ tốt mà tuyệt đối không chỉ là khối thế giới sơn kia, mà Đông Phương Vượng cũng có suy nghĩ giống như hắn, đoán rằng trên người hắn có thứ tốt. Tên Đông Phương Vượng này tuy quản rỡ nhưng cũng không dám nói mình không hề cố kỵ hỗn nguyên thánh đế của các tộc khác. Thánh nữ Y Y, cô ở đây đợi tôi, chẳng mấy chốc tôi sẽ trở về. Đông Phương Vượng đi ra khỏi sân gấu giữa đại điện, liền cười nói với Đạm Đài Y: Người nơi này đều biết y cố tình làm vậy, nhưng không ai cho rằng y không có tư cách nói câu đó. Với mấy chiêu mà vừa rồi y chém giết ra Cát Thiên Hoa thì muốn nhanh chóng trở lại cũng không phải là khoác lác. Đạm Đài Y mỉm cười nhưng không nói câu nào. Diệp Mặc quay đầu vừa muốn nói chuyện với Trần Băng Du thì nàng đã mỉm cười với hắn: Diệp Mặc, anh đi đi, em chờ anh ở chỗ này, về sớm một chút là được. Diệp Mặc hiểu được ý của Trần Băng Du, đó chính là cô muốn đánh mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng nói với Đạm Đài Y, nhưng Đạm Đài Y không để ý tới y, còn Trần Băng Du thì lại chủ động nói vậy với Diệp Mặc, chủ động ở lại chỗ này chờ hắn, hiển nhiên không coi Đông Phương Vượng ra gì. Trần Băng Du đã ở bên Diệp Mặc một thời gian dài, cho nên cô hiểu hắn vô cùng, cũng không hề lo cho hắn là mấy. Đông Phương Vượng vừa rồi còn mỉm cười, nhưng lúc này sắc mặt âm trầm hẳn. Y nghĩ mãi không hiểu Trần Băng Du đến cùng tự tin vào điều gì mà dám khẳng định Diệp Mặc sẽ không bị y giết chết. Vốn là Diệp Mặc muốn đưa Trần Băng Du theo là vì không muốn để nàng một mình ở chỗ này lo lắng, nhưng Trần Băng Du đã nói vậy thì hiển nhiên là cấp choán chỗ dựa tinh thần. Dường như nhìn ra cách nghĩ của Diệp Mặc, Tham Tổng Hạm liền nói: Diệp Đan Thánh cứ đi đi, Băng Du muội xinh đẹp tốt tính như vậy chắc chắn không có chuyện gì đâu. Lời này hiển nhiên là lời hứa với Diệp Mặc. Có Thang Tổng Hạng cô ở đây thì không người nào dám động tới Trần Băng Du. Tiêu Đát Hòa Thượng cảm giác Diệp Mặc hợp tính với y, cho nên cũng khẽ gật đầu với hắn. Tuy không nói gì nhưng ý tứ thì đã hết sức rõ ràng. Đông Phương Vượng nhìn chằm chằm vào Trần Băng Du một chút, y rất muốn biết lát nữa y giết Diệp Mặc xong trở về thì ánh mắt Trần Băng Du lúc ấy sẽ thế nào. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vượng càng không nói thêm, trực tiếp đứng ở lại điện khách mời xé mở hư không. Diệp Mặc muốn giết Đông Phương Vượng so với Đông Phương Vượng muốn giết hắn còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Lúc này hắn ôm quyền hướng Tham Tổng Hạm và Tiêu Đát Hòa Thượng, sau đó cũng xoay người xé mở không gian. Không ai đi theo xem cả, vì tâm tư của Diệp Mặc và Đông Phương Vượng ai cũng hiểu. Đông Phương Vượng muốn bảo vật trên người Diệp Mặc và ngược lại, loại chuyện này ai cũng biết rồi. Nhưng nếu đi xem thì bất luận ai chiến thắng, người xem có lẽ đều không có được kết cục tốt. Thù Nguyên Châu nhìn Diệp Mặc và Đông Phương Vượng lần lượt ở tại địa bàn ma tộc của y xé rách không gian mà y, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Thực lực của Đông Phương Vượng cho tới hôm nay y mới nhìn rõ ràng, hơn nữa còn uất hận phát hiện bản thân không phải đối thủ của Đông Phương Vượng. Mà Đông Phương Vượng dám ở trong địa bàn ma tộc xé mở không gian, hiển nhiên là chẳng xem ma tộc của y ra cái thổ tả gì, là càng không để bản thân y vào trong mắt. Về phần Diệp Mặc thì y ngược lại cảm thấy không quá đáng giận. Sự càn rỡ của Diệp Mặc y đã thể hiện quen rồi. Ngay tại Long tộc, dưới sự vây công của mấy hỗn nguyên thánh đế, mà hắn còn dám xé rách không gian bỏ đi nữa là sao có thể nể tình ma tộc của y? Cô quan hệ thế nào với Diệp Mặc? Đạm Đài Y đối với việc đấu đá giữa Diệp Mặc và Đông Phương Vượng dường như không hề để ý, ngược lại hướng Trần Băng Du hỏi một câu. Trần Băng Du cười nhạt một tiếng: Tôi là vợ của anh ấy. Cô nói dối. Đạm Đài Y nhìn chằm chằm vào Trần Băng Du rồi nói: Cô biết rõ Trần Băng Du hiện tại vẫn là tấm thân trong trắng, nhưng loại lời nói này cô thực sự không nói ra miệng được, bởi vì chính cô cũng là một lão xử nữ đây. Trần Băng Du thu lại nụ cười nhạt của mình. Tôi có nói dối hay không, quan hệ gì với cô, tôi đâu cần cô phải tin. Viện Cao đột nhiên lên tiếng hỏi: Băng Du tiên tử, tên Đông Phương Vượng kia có được thế giới sơn, thần thông lại kinh người, Chẳng lẽ cô không có chút lo lắng nào đối với Diệp Mặc sao? Tại sao tôi phải lo lắng cho anh ấy? Trần Băng Du bỗng nhiên hỏi ngược một câu. Tất cả mọi người đều biết rõ ý tứ của Phiền Cao, đó chính là muốn thám tính thực lực của Diệp Mặc một chút, xem hắn có mấy phần khả năng chiến thắng Đông Phương Vượng. Sở dĩ y quan tâm chuyện này là vì Gia Cát Thiên Hoa vừa rồi đã bị Đông Phương Vượng giết chết. Thế nhưng câu hỏi ngược của Trần Băng Du khiến Phiền Cao lập tức ngạn lời, không biết phải nói gì cho thỏa đáng. Diệp Mặc, ban đầu ở địa cầu mày ỷ việc mình là tu chân giả thì dễ tao, cùng với Đông Phương gia tộc như một lũ chó. Hôm nay tao sẽ cho mày biết được tư vị của việc làm chó nó như thế nào. Đông Phương Vượng dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà quát lên, sát ý toàn thân tỏa ra bốn phía, thậm chí phá vỡ cả hư không chung quanh. Măng chanh, mày chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, cho dù mày đã chứng đạo hỗn nguyên thì mày vẫn chỉ là con chó mà thôi. Giọng điệu của Diệp Mặc vẫn bình tĩnh, sự lợi hại của Đông Phương Vượng hắn đã thấy. Khi một người đã đứng trên đỉnh của đại đạo thì sẽ có một loại cảm giác như mình đứng trên đỉnh cao tột độ, đứng trên tất cả. Đáng tiếc là Đông Phương Vượng còn chưa rõ được đạo lý này. Diệp Mặc hắn lúc này không ngờ lại có cảm giác cô độc. Ha ha, Đông Phương Vượng bật cười. Tao sẽ làm cho mày biết như thế nào gọi là vô địch trong đồng cấp. Đông Phương Vượng tao chính là người vô địch trong đồng cấp. Chờ tao giết mày rồi, tao sẽ mang nguyên thần của mày tới trước mặt Trần Băng Du. Đông Phương Vượng nói xong lời này không nói nhảm nữa. Thế giới sơn lập tức thi triển ra. Đồng thời hào quang ma Phật cũng xoáy lên hàng tỷ gợn sóng tạo thành giới vực thực chất. Nếu có người ở chỗ này thấy Đông Phương Vượng lần nữa động thủ thì lập tức sẽ phát hiện khi đánh nhau với Gia Cát Thiên Hoa chưa hề dốc ra toàn lực. Ma Phật. Đông Phương Vượng sau khi thôi động lên hàng tỷ gợn sóng hào quang ma Phật thì trầm giọng quát lên một tiếng. Đây chính là thần thông cường đại nhất của y, ma Phật giới vực. Dưới thần thông này của y, cho dù là hỗn nguyên thánh đế cường đại nhất cũng lâm vào sát ý ma Phật mà không thể thoát ra. Diệp Mặc giống như không nhìn thấy thế giới sơn đang lao về phía mình, chỉ tùy ý bước tới một bước trong hư không, đưa tay thi triển thần thông luân hồi. Đông Phương Vượng không ngờ lại thấy Diệp Mặc bỏ qua thần thông ma Phật của mình, trong lòng liền chấn động. Chưa đợi đến khi y tiếp tục đánh thêm thần thông khác, thì năm tháng vô tận đã liên tục vận chuyển chung quanh y, xâm lấn toàn bộ thể xác và tâm thần của y. Y còn chưa rõ vì sao thần thông của mình lại chênh lệch với thần thông của Diệp Mặc như vậy, thì đã nắm chìm vào dòng thời gian vô tận của năm tháng. Giờ khắc này y lại nhìn thấy bản thân hăng hái sau khi chứng đạo hỗn nguyên, sau đó thấy mình vui mừng khi đoạt được thế giới sơn, niềm vui kinh khủng khi đạt được phù tang thụ. Năm tháng trôi đi như nước, y còn chưa kịp tỉnh táo lại trong sự vui mừng khi đoạt được thế giới sơn thì đã lần nữa bị sự vui sướng khi tìm được một lượng lớn đạo quả trong hỗn độn tinh vực. Y lại thấy sự kích động khi lần đầu tiên chứng đạo thành công, lại thấy vị thần nữ từng tặng tiên tinh cho y. Nhưng những hình ảnh này tiếp tục giống như cát chảy mây trôi, không cách nào ngăn cản lại, nó qua đi nhanh chóng không còn một tia bọt nước. Cũng may mắn là y còn có niềm vui mừng lớn hơn, y nhận thấy là mình có được Huyền Hoàng Châu, thấy mình nhận được đệ nhất thánh điển của ma tộc, thấy mình dung hợp thành công hai đạo Phật ma. Y bỗng nhiên nhìn thấy dung nhang những người khác già đi theo năm tháng, dấu vết năm tháng trên người càng lúc càng đậm, mà y thì càng lúc càng vơi đi. Không đúng, vết tích thời gian trên người những người khác đều nhiều thêm, còn y thì ngược lại. Phù tang thụ xoáy lên sáu đạo màu sắc, đem dấu vết năm tháng vô tận quét đi. Đông Phương Vượng đột nhiên thức tỉnh lại, y khiếp sợ phát hiện thế giới sơn của mình đang bị một thanh trưởng đao màu tím cản lại, còn bản thân đang ở trong giới vực của Diệp Mặc, căn bản không cách nào nhúc nhích. Vừa rồi là thần thông gì? Đông Phương Vượng dưới sự kinh hãi đờ lẫn hỏi một câu. Y bị Diệp Mặc khống chế hoàn toàn, vậy mà chỉ có thể cảm nhận được năm tháng trôi qua. Tuế Nguyệt. Diệp Mặc bình tĩnh nói, Đông Phương Vượng là vô địch trong cùng cấp, nhưng trong mắt của hắn thì chả có chút ý nghĩa nào. Đạo của hắn đã vượt qua đại đạo bình thường của thế giới vũ trụ, chính là hỗn độn đạo mà hắn đã chứng được. Từ sau khi hắn ra khỏi U Minh giới trở về, thì đạo quán gần như đã hoàn thiện. Dù Đông Phương Vượng có cường lại hơn nữa thì ở trong tay hắn cũng chỉ như mây bay mà thôi. Diệp Mặc, Đông Phương Vượng ta là vô địch trong cùng cấp, vậy mà lại khinh địch khi đấu với mày, tao thực sự hận. Đông Phương Vượng sau khi hiểu được sự thật này thì trong mắt toát ra lửa hận. Y không cho rằng là mình kém hơn nhiều như vậy so với Diệp Mặc, thậm chí còn chưa kịp động thủ đã bị Diệp Mặc chế trụ. Nếu như không phải y khinh địch thì y tuyệt đối sẽ không lâm vào tình trạng này. Ai có thể có cơ duyên cường đại như y? Y nhận được Huyền Hoàng Châu, phủ tang thụ, nhận được đệ nhất thánh điển của ma tộc, nhận được đạo quả các kiểu. Cơ duyên của y cường đại như vậy, nhưng giờ lại bị Diệp Mặc dễ dàng bắt được. Sao y có thể không uất hận đến điên cuồng? Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lấy ra chín mũi cốt tiễn màu vàng nhạt cùng cây cung lớn. Bộ cung tiễn xoay quanh người hắn, mặc dù không được bắn ra, nhưng loại sát thế cường đại của nó vẫn cuốn theo tất cả sinh cơ chung quanh. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt còn đang ngơ ngác của Đông Phương Vượng mà nói, Đây là tuyệt thánh kim cốt cung đủ 9 mũi cốt tiễn. Nếu như tao dùng cái này giết mày thì mày tránh không nổi 3 mũi. Nói xong, Diệp Mặc lần nữa lấy ra cái hồ lô, nói với Đông Phương Vượng. Đây là hồ lô tam bảo hỗn nguyên, bảo vật tiên thiên. Tao dùng hồ lô này giết mày, mày không kiên trì nổi 3 hơi. Không đợi Đông Phương Vượng cực tỉnh lại thì trong khiếp sợ, Diệp Mặc tung ra ngọn lửa màu xanh. Đây là thánh diễm thành như hiểu thiên, vũ trụ hư không đệ nhất hỏa. Ta dùng thánh diễm này đốt mày, mày thành tro bụi trong một nhịp. Hóa Linh Tiểu Thanh nhìn Đông Phương Vượng đang bị Diệp Mặc trói buộc, khinh thường mà thốt lên. Cái loại rác rưởi này em khinh thường nướng nó. Diệp Mặc lại tung ra mấy đạo quang mang. Đây là tiên thiên linh bảo dung không, tiên thiên linh bảo hỗn độn hổ lô, tiên linh bảo tiên đỉnh sơn hà đồ. Cái tên Đông Phương Vượng lúc này đã ngây ngốc như khúc gỗ. Diệp Mặc lại tiếp tục đưa tay thi triển chín đạo thần văn. Chín đạo thần văn này lập tức xé tan không gian trói buộc thế giới sơn, khiến cho tử đao buông lỏng. Chờ sau khi tử đao trở lại trong tay mình, Diệp Mặc quẳng nó lên mà nói: đây mới là đệ nhất pháp bảo của tao, tử đao. Nếu ta dùng tử đao này chém mày thì chỉ cần một đao. Đúng rồi, vừa rồi chính là Thái Sơ thần văn, vừa dùng nó để giết mày thì cũng chỉ cần một nhịp thở mà thôi. Đông Phương Vượng trông thấy tuyệt thánh kim cốt tiễn, thánh diễm, các loại tiên thiên pháp bảo, thậm chí có Thái Sơ thần văn thì đã sợ tới mức không còn lời nào để nói. Diệp Mặc đã trói buộc được y rồi thì những pháp bảo thần thông kia không cần thiết phải dùng. Đến cùng là y kém Diệp Mặc bao xa. Trong lòng y lúc này đã hiểu rất rõ, Diệp Mặc nói không sai, bất luận pháp bảo hay thần thông nào hắn đều có thể giết y trong nháy mắt. Y đã từng cho rằng mình là kẻ vô địch trong đồng cấp, hiện tại mới thực sự hiểu được thế nào là vô địch trong đồng cấp. Mồ hôi lạnh của y lúc này chảy dọc theo trán. Y không phải sợ chết mà đang khiếp sợ khi trong cái vũ trụ này lại còn có loại cường giả như Diệp Mặc. Ok, như vậy thì Đông Phương Vượng đã bị chế trụ rồi, mà chuyện sau đó thì chắc là phải để phần sau thôi. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà nha, chúc mọi người vui vẻ.